Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong tối nay, Hồng Nhung ngăn lại gửi tới quý vị tập 4 của bộ truyện ngắn có tựa đề Cay đắng mùi đời của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Qua ngày 28, thằng Được đưa cho má nó 5 đồng bạc, biểu đi chợ mua đồ về ăn Tết. Bà Tươi không chịu lấy, nó theo nài nỉ hoài, nói rằng rồi đây cha mẹ nó có nhìn, nó có thiếu gì bạc tiền, nên cực chẳng đã phải lấy hết 2 đồng bạc. Bà Tươi đi chợ gò công mua dưa, cải, cam, hồng. Còn thằng Được với thằng Mỹ dắt nhau qua đi chợ Mỹ Lợi. Thằng Được muốn mua vài đồng bạc pháo về đốt chơi. Thằng Mỹ cứ cản trở hoài, nói rằng tiền làm ra không phải là dễ, mà cứ đem đi mua cái đồ vô ích như vậy. Thằng Được nói, Tết rồi đây, tao lên Sài Gòn kiếm tía tao, tao thiếu gì tiền mà lo mày. Thằng Mỹ cười gằn mà nói rằng, mày mới gần giàu mà mày đã quên lúc nghèo rồi à? Thằng Được nghe nói mấy lời thì hổ thầm nên buồn hiu. Rồi hai đứa dắt nhau đi về, không mua một vật chi hết. Từ bữa thằng Được nghe nói cha mẹ ruột nó kiếm, thì trong lòng nó mừng đến nỗi lộ cả ra ngoài mặt. Tối ngày nó giỡn trứng nhảy nhót hoài, chứ không phải tề chỉnh như hồi trước. Nghe thì nghe thấp thố thấp thời mà thôi, không rõ người ở đâu. Nhưng mà nghe như vậy rồi nó lại buồn, nên có đêm thằng Được muốn hòa đờn chơi, nói hết sức mà nó cũng không chịu đờn. Tối mùng 3 Tết, thằng Được biểu thằng Bí gói quần áo với 2 cây đờn cho sẵn, rồi quy thức dậy mà đi cho sớm. Ba Thời mới lấy ra một gói đồ đưa cho nó mà nói rằng, đồ này là đồ của con mặc hồi má xí được con đấy, con nghĩ con nên đem theo cho họ nhìn thấy cho dễ hay không. Thằng Được ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nó biểu má nó cất. Bởi vì nó đi lưu linh, sợ đem đồ ấy theo rồi mất thì khó lắm. Chỉ bằng để ở nhà như nó gặp cha mẹ rồi, mà cha mẹ còn nghi thì nó sẽ dắt xuống mà lấy. Khuya Ba Thời dọn cơm cho hai đứa nó ăn, thằng Được muốn để lại ít đồng bạc. Ba Thời không chịu lấy, biểu đem theo mà làm lộ phí, bởi vì lên Sài Gòn không biết có tìm được liền hay không. Hai đứa nó ra đi thì trong mình còn được hơn 6 đồng bạc. Hai đứa ra chợ đón xe hơi mà đi. Thằng Bí không biểu đi bộ nữa, xong nó buồn lắm, ngồi tại cầu Đồng Nổi mà chờ xe không nói chuyện chi hết. Thằng Được thấy vậy mới kiếm thế mà gạo cho vui, nên hỏi rằng, sao mày buồn thế mày? Vui làm sao được mà mày bảo vui. Sao vậy? Tao làm anh em với mày, tao tưởng mày mồ côi và nghèo hèn như tao, có rẻ ngày nay mày được giàu có ở đâu? Cái thằng khéo nói kỳ chưa? Nếu tao được giàu thì mày cũng sung sướng với tao, chứ phải tao giàu rồi bỏ mày sao mà mày buồn? Tao sợ miệng mày nói như vậy mà bụng mày không được như vậy chứ. Tại sao mày sợ? Tao thấy một chút này thì tao biết bụng mày rồi. Mấy tháng này mày với tao lưu linh đi kiếm ăn, mày thường nhắc nhở con Liên hoài, mày nói thương nó như em ruột mày vậy. Mày tính hễ về thăm má rồi thì đi kiếm cho được nó. Hôm nay mày nghe nói cha mẹ mày là người giàu có, đương tìm kiếm mày thì mày mừng, mày quên con Liên. Không nghe mày tính đi thăm nó nữa. Rất đối con Liên mày thương nó lắm, mà chưa giàu mày đã quên nó rồi. Huống chi là tao mà mày kể gì. Mày nói tức quá, tao có quên con Liên bao giờ? Để tao đi tìm được cha mẹ tao, rồi sẽ đi kiếm mà rước nó về nuôi chứ. Tao có quên anh em thì trời đừng để mạng tao nữa. Hai đứa vừa nói tới chuyện đó thì xe hơi đã ra tới, nên lật đật xách đồ xuống đò, đặng ngồi xe lên chợ lớn. Xe hơi lên tới kinh xóm Củi, hai đứa mới xách đồ qua chợ lớn, đặng ngồi xe lừa mà ra Sài Gòn. Qua tới nhà giấy xe lừa nhỏ, hai đứa ngồi chờ xe, thấy có một ông tướng đưa ngồi coi tay cho họ. Thằng Được đứng coi một hồi, móc ra 2 cắc bạc đưa cho thầy tướng mà coi giùm, cho nó tự xem mạng vận nó ngày sau thế nào. Thầy coi hết 2 tay rồi mới nói nó là con nhà giàu. Tuy từ hồi nhỏ đến bây giờ lận đận lao đao, không được ở chung với cha mẹ, song năm nay thời vận đã hanh thông rồi, chẳng bao lâu nữa thì mẫu tử tương phùng, anh em sum hiệp. Thằng Được nghe thầy tướng đoán như vậy thì mừng không biết chừng nào. cứ theo khen hay hoài, và tốn hai các bạc thiệt đáng lắm. Nó biểu thằng Bí coi thì thằng Bí lắc đầu mà nói rằng: coi làm gì mày, tao không ham giàu mà cũng không buồn, tao có cần gì mà phải coi tướng mạng. Hai đứa ra Sài Gòn tìm đường cầu quan mà hỏi thăm nhà thầy Thông Lệ. Nhờ có một bà già chỉ giùm nên hai đứa nó mới tìm được. Bước vô nhà thì thấy nhà dọn rực rỡ, trong có treo kính lớn, giữa có để bàn mặt đá, có cả ghế xích đu, hai bên có tủ áo, tủ rượu đủ hết. Trên cửa buồng lại thấy có treo một tấm hình bán ảnh của một người đàn ông độ chừng 45 tuổi, mặc áo dài bịt khăn đen, hai hàm râu thưa thớt mà lại vắn. Có một người đàn bà chừng 40 tuổi ở phía sau. Thấy hai đứa nó sớ rớ trước cửa thì bước ra hỏi chúng nó đi đâu. Thằng Được thưa rằng nó đi kiếm nhà thầy Thông Lợi, hỏi chị lại đây mà không biết có phải hay không. Người ấy phải nói rồi hỏi nó vậy chứ có việc chi hay sao mà kiếm. Nó nói có việc cần. Người đàn bà ấy mới biểu hai đứa ngồi trước cửa mà chơi, đợi chút nữa thầy sẽ về. Thằng Được với thằng Bỉ ngồi chờ tới 11 giờ rưỡi thì thấy có một người ngồi xe kéo mà về. Người ấy độ chừng từ 40 cho đến 42 tuổi, mặc đồ tây, đi giày vàng, đội nón xám. Người ấy bước vô thấy hai đứa liền hỏi chúng nó đi đâu. Thằng Được khoanh tay thưa rằng: bẩm thầy, tôi tên Được, con nuôi của ba thầy ở làng Bình Thạnh Đông, thuộc hạt Cò Công. Mấy năm nay tôi mắc đi theo thầy tôi. Hôm Tết này tôi về thăm má tôi thì má tôi có nói rằng trong lúc trong năm có một ông hương sư ở trong làng đi Sài Gòn. Ông này gặp thầy và thầy có nói với ông rằng tôi là con nhà giàu. Xong tôi lạc cha mẹ từ nhỏ, tới bây giờ cha mẹ ruột tôi đòi kiếm mà nhìn tôi. Vậy tôi đến đây lại xin thầy làm ơn chỉ dùm cha mẹ tôi nhìn cho dễ ạ. Té ra mày tên Được hay sao? Dạ. Bước vô đây. Thầy Lợi vô nhà và hai đứa nó cũng vô theo. Hai đứa nữa cứ đứng sớ rớ giữa cánh cửa. Thầy Lợi móc nón trên đầu nai, rồi ngó thằng Được và ngó tấm hình trên cửa buồng, dường như nhìn coi nó có giống người trong tấm hình ấy hay không. Thầy ấy ngồi vấn thuốc hút và suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: bây giờ tao không rảnh, mà chiều nay tao còn đi làm việc. Vậy thôi mày cứ đi chơi đi, để chiều chừng 5-6 giờ mày lại đây, rồi tao sẽ dắt dù mày đến nhà cha mẹ mày. Thằng Được với thằng Bỉ xá thầy Lợi rồi bước ra. Thằng Được cân hoan đắc ý. Đúng 5 giờ chiều hai đứa nó trở lại đứng trước nhà. Cách nửa giờ thầy Lợi đi làm việc về, chỉ thằng Bỉ mà hỏi thằng Được rằng: mày tên Được, còn thằng này tên gì? Nó đi theo mấy chi vậy? Thằng Được thưa rằng: bẩm thầy, thằng này tên Bỉ, nó là anh em bạn của tôi. Mấy thằng này hễ tôi đi đâu thì nó theo đó, chẳng hề rời nhau. Thầy Lợi nghe nói trâu mày rồi gật đầu nói rằng: ừ, nó muốn theo mày cũng được. Mà bé ăn cơm rồi chưa? Thưa, ăn rồi ạ. Ừ, thôi bay vô đây ngồi chơi, chờ ta một chút rồi sẽ đi. Thầy Lợi ăn cơm rồi mới biểu đứa ở trong nhà chạy đi kêu một cái xe kiếng. Thầy mở cửa xe ngồi lên phía sau, rồi biểu hai đứa nó lên ngồi phía trước. Xe chạy một hồi rồi qua một cái cầu dốc cao lắm. Thằng Được day qua hỏi thằng Bỉ rằng: cầu này tên là cầu gì vậy mày? Thằng Bỉ nói: cầu Khánh Hội. Xe chạy qua khỏi cầu xuống hết dốc, quẹo qua phía tay trái, chạy một chút nữa rồi lại quen qua phía tay mặt. Thằng Được ngồi ngó hai bên đường, hễ thấy cái nhà nào tốt thì trong bụng nó tưởng thầm là nhà của cha mẹ nó. Đi qua mấy cái nhà tốt rồi thì lần lần còn thấy nhà lá nhỏ nhỏ mà thôi. Xe chạy tới mé kinh, thầy Thông Lợi biểu người đánh xe ngừng lại rồi mở cửa bước xuống. Hai đứa nó cũng xuống theo. Thầy Lợi mới dắt chúng nó đi vô một cái đường nhỏ, cỏ rác dơ dáy mà lại trời tối đen nên khó đi lắm. Đi qua khỏi hai cái nhà lá rồi mới tới một miếng đất trống, thấy có một chiếc ghe hư, đẩy lên đó mà sửa lại. Trước mỗi ghe có một cái ụ ở ngoài mé kênh chạy vô tới đó thì cùng. Cái ụ ghe chừng vài chục thước thì có một cái mái nhà lá nhỏ, trong nhà đốt đèn leo lét. Có trẻ nhỏ hai ba đứa chạy ra vô lăng xăng. Thằng Được đi tới chỗ ghe đó, nó dòm tứ phía không thấy có cái nhà nào tử tế thì trong bụng nó nghĩ thầm: chắc là thầy này đi mướn ghe mà đưa mình về nhà cha mẹ, chứ không lẽ cha mẹ mình ở chỗ dơ dáy nghèo hèn như vậy. Bởi nó nghĩ như vậy nên khi đi tới cái nhà lá nhỏ có đốt đèn leo lét đó, thầy Lợi bước vô nhà thì nó đứng ngoài sân với thằng Bỉ chứ không chịu vô. Thầy Lợi nói nhỏ nhỏ ít tiếng với mấy người trong nhà. Hai đứa đứng ngoài nghe không được. Rồi thầy bước ra, mất thằng Được mà biểu rằng: "Vô đây cháu." Thằng Được xâm xâm đi vô. Thằng Bỉ cũng cách hai cây đờn với gói áo quần men đi theo sau. Bước vô nhà thấy một người đàn ông tuổi chừng 40, bộ vạm vỡ không có sâu, mặt tóc lại hớt cụt, mặc quần lánh đen, lưng xanh, buộc một sợi dây nịt ra ngang qua bụng, choàng một cái áo bà ba vải trắng. Cái ngực với cái bắp tay mặt lòi ra thì thấy có xăm hình xăm chữ dặm di. Trên cái võng răng vựa rách thì có một người đàn bà cũng chừng 40 tuổi, mặc quần vải đen và áo túi vải trắng cũ, đường ngồi giờ vú cho con nhỏ bú. Dựa cái võng ấy lại có bốn đứa nhỏ, đứa lớn hơn hết chừng 5 tuổi, đứa Trần, đứa ở chuồng. Đường đứng mà dòm cách lạ. Trong nhà chẳng có đồ đạc chi hết, chỉ thấy có một cái bàn cũ để đèn để tô, để khay chầu với một bộ ván dầu mà thôi. Thằng Được đứng bợ ngợ, ngó người này rồi ngó người kia, không nói chi hết. Thầy Lợi nắm tay kéo nó bước tới một bước, rồi nói với chủ nhà rằng: "Hai ông bà mất con mười mấy năm nay, cậy tôi kiếm giùm. Nay tôi kiếm được rồi đấy, vậy nhìn coi có phải hay không." Người ấy ngó thằng Được rồi nói: "Phải, nó giống mấy đứa nhỏ của tôi quá. Thầy có lòng kiếm giùm, vậy xin để bữa nào rảnh tôi sẽ ghé qua nhà thầy mà để ơn thầy." Thầy Lợi cười rồi nói với thằng Được rằng: "Đó, cha mẹ cháu đó ra, còn mấy đứa nhỏ này là em của cháu. Thôi tìm được rồi, vậy tôi giao cho hai ông bà tôi về kẻo khuya. Tôi cứu nhá, cháu ở đó nghe không?" Thầy Lợi lấy nón ra về, chủ nhà không đưa ra cửa. Thằng Được bấy lâu nay tưởng cha mẹ nó là người giàu, có ruộng nhiều, nhà tốt. Chẳng hề khi nào mà trong trí tưởng tượng cha mẹ nó lại là người lam lũ đến thế bao giờ. Nay nó thấy nhà xịch sạc, người nghèo hèn, xong nó cũng chẳng có chút nào buồn trong lòng. Tuy vậy mà chẳng hiểu sao vì cớ nào bấy lâu nay nó thường ao ước gặp cha mẹ, đặng có thổ lộ những hồi cực khổ, những lúc buồn rầu cho cha mẹ nghe. Mà nay giáp mặt rồi sao nó lại ngại ngùng trong lòng, không nói được chi hết. Nó đứng bợ ngợ, Tiến ngồi trên ván vấn thuốc, hút rồi hỏi rằng: "Còn thằng đi theo với mày đây là con ai?" "Nó là anh em bạn của con. Mấy tháng này nó kết làm anh em. Nó đặng dắt nhau đi đờn cho họ nghe mà kiếm cơm ăn." Má nó nghe vậy mới nói: "Chà, bây giờ biết đờn hay sao?" "Dạ thưa, biết ạ." "Bây giờ mày về ở đây, nó cũng theo mà về ở với mày nữa sao?" "Dạ." Tí nó hút thuốc phà khói ra nghi ngút rồi nói rằng: "Nhà chật quá, bây giờ có chỗ đâu mà cho hai đứa nó ngủ?" Má nó đáp rằng: "Không hại gì đâu, hai đứa nó lấy manh chiếu đem giải ở trên chiếc ghe chun vô đó mà ngủ cũng được mà." Trong đèn thủng thẳng lu mờ lần lần, Tí thằng Được nắm lắc rồi nói rằng: "Hồi chiều sao không biểu bầy trẻ mua dầu thêm, hết dầu rồi còn gì?" Má nó nói: "Tôi quên lửng mà khuya rồi, tôi sửa soạn mà ngủ đốt đèn chi nữa." "Này con lại lấy manh chiếu rồi đem trải ngoài chiếc ghe đẩy lên bờ đó mà ngủ đỡ. Ít bữa nữa mua thêm ván rồi sẽ ngủ trong nhà." Má nó vừa nói vừa chỉ chiếc chiếu để trên ván. Thằng Được bước lại ôm chiếc chiếu bước ra ngoài sân. Thằng Bí cũng xách đồ đi theo. Hai đứa nó leo lên ghe trải chiếu vừa xong, ngó ngoái vô nhà thì đèn đã tắt rồi. Thằng Được nằm nghiêng day mặt vô be ghe. Thằng Bí để hai cây đờn với gói áo phía trên đầu rồi cũng nằm một bên đó. Hai đứa nằm khít ghe mà cũng không cục cửa. Mỗi đứa đều có suy nghĩ riêng. Trời khuya lần lần, gió thổi lao dao, tứ bề im lìm. Một lát nghe xa xa có tiếng chó sủa, hoặc nghe dưới kênh có tiếng ghe chèo sạt sạt, hoặc nghe trong nhà có tiếng con nít khóc. Gần nửa đêm, thằng Được nằm nghiêng một bên mỏi vai, nên trở mình đụng nhầm thằng Bí. Thằng Bí cười nhỏ rồi lấy tay giở mặt thằng Được mà hỏi rằng: "Mày không ngủ, sao không nói chuyện chơi mày?" Thằng Được ngó vô nhà rồi hỏi nhỏ rằng: "Mày cũng còn thức hay sao?" "Tao nghĩ tao tức cười quá nên ngủ không được." "Cười cái giống gì?" "Tao tức cười là vì mày mơ ước đập được tía má mày. Nay gặp rồi, tao thấy mày vậy tao tức cười quá." "Mày nói đó là nói bậy đó. Thiệt thủa nay tao tưởng tía má tao giàu. Bởi vì nếu nghèo mà sao hồi má tao nuôi được xí tao? Tao bận đồ tốt dữ vậy mà lại có đeo dây chuyền vàng tây nữa. Hôm trước về dưới Mỹ Lợi, má nuôi tao thuật lại chuyện tía má tao đương tìm tao. Thì cũng còn nói là tía má tao giàu lớn nữa. Tao nghe như vậy thì tao mừng. Mà tao mừng không phải là tao trông giàu, đặng có của sẵn cho tao xài phá. Tao mừng là vì nếu tía má tao giàu, tao mới có thể đền ơn má nuôi tao. Mới có thể má nuôi mày với con Liên, đặng cho mấy người thương tao mấy lâu nay hết cục khẩu nữa chứ. Này gặp tía má tao rồi, tuy tía má tao nghèo, phải vì đó mà tao hết vui đâu. Tao càng mừng nhiều lắm chứ. Trong ý mày tưởng cha mẹ giàu có mới nên nhìn, còn cha mẹ nghèo khổ thì bỏ hay sao? Không, tao có nói như vậy đâu. Chờ mày tức cái giống gì? Để tao nói thiệt cho mày nghe. Thiệt hôm nay tao cũng tưởng tía má mày giàu lắm, nên tao tính hễ mày gặp tía má rồi thì tao đi, chứ không thèm theo mày nữa. Bởi vì phận tao côi cút nghèo nàn, chừng mày giàu tao theo mày nữa thì nhọc lòng mày chứ không ích gì. Này tao thấy tía má mày nghèo, tao nhớ lại thì sự mày tưởng đã bậy, mà tao tính cũng bậy nên tao tức cười. Chớ có phải tao ngạo mạn hay sao? Nè, được. Mà tao nghi hai người đó không phải là tía má mày đâu. Ê, đừng có nói bậy. Mày thấy tía má tao nghèo, mày muốn xúi tao phụ tía má tao hay sao? Không phải. Để tao nói cho mày nghe. Tao nghi là vì tao coi mày không giống hai người đó chút nào ấy. Mà mấy đứa nhỏ cũng không giống mày nữa. Mày nói bậy. Sao mà mày biết không giống? Mình giống cha, giống mẹ, giống anh, giống em là giống máu thịt, giống gân cốt, giống tướng đi, tướng đứng, chớ có phải là giống nổi cái mặt đó là đủ hay sao? Mà mày mới thấy một lần, làm sao mày biết tao không giống? Hồi hôm tao đứng trong nhà đó, tao cố ý coi kỹ lắm. Thiệt mày không giống chút nào hết. Mà tao coi mày lại giống người trong khuôn hình treo nhà thầy Lợi đó cơ. Hình nào đâu? Hình treo trên cửa buồng của thầy đó. Hình người bịt khăn đen đó phải không? Ừ. Mày nói bậy. Mày cứ nói tao bậy hoài. Tao chắc rằng hai người trong nhà đây không phải là cha mẹ mày. Nếu mày không tin tao thì để thùng thẳng rồi mày coi. Sao mà mày dám nói như vậy? Mày nói má nuôi mày xí được mày hồi mới có 5-6 tháng. Hồi đó mày mặc áo tốt, lại có đeo cả dây chuyền, thì chắc mày là con nhà giàu. Người này nghèo quá, đâu có áo tốt mà cho mày bận. Không biết chừng hồi trước tía má tao giàu, rồi sau mới nghèo. Tao cũng cho mày cãi xước cái đó đi. Tía má mày bỏ rơi mày đã 14-15 năm nay. Sang thủa này không đi kiếm, để đến bây giờ mới kiếm mày nhìn. Mà chứ chi tía má mày giàu hoặc không có con thì kiếm mày cũng phải. Chứ người đó bộ nghèo quá mà còn tới có tới 5 đứa nữa. Trai gái có đủ, không có áo quần cho nó bận thì còn đi kiếm mày thêm về làm gì? Mày nói nghe kỳ quá. Ai có con lại không thương? Nói như mày vậy, hay có con nhiều thì nó còn, hay mất cũng không cần gì nữa hay sao? À, mày nói tại má mày thương tiếc mày nên mới tìm mày phải không? Chứ sao? Ai cũng vậy. Mất con đã 14-15 năm nay, thương nhớ nó lắm nên tìm nó mà nhìn. Nếu gặp mặt con thì tự nhiên mừng rỡ, nhất là bà mẹ ôm con mà khóc. Chứ sao hồi hôm mày bước vô nhà, tía má mày bảng lảng bơ lơ, không mừng rỡ chút nào. Không giờ tới mình mày, mà cũng không hỏi thăm coi nhỏ lớn ai nuôi mày, mày ở chỗ nào, có đau ốm cực khổ gì hay không. Ý, tại hồi hôm má tao mắc dỗ em ngủ, còn tía tao tánh lạt lẽo nên không mừng rỡ cho lắm chơ. Mày còn cãi nữa, tức quá. Dẫu thế nào đi nữa cũng phải tỏ giống mừng một chút chứ. Nè, mà thình lình thầy Lợi dắt mày tới, thầy nói mày là con. Nếu tía má mày không mừng thì phải nghi rồi hỏi mày coi hồi người xưa người ta xí mày được mày bận áo gì. Chứ sao không mừng mà cũng không nghi chút nào hết vậy? Tao sợ họ lập mưu kế hại mày, chứ không phải là cha mẹ đâu. Mày không tin tao để rồi mày coi. Hai người đó coi bộ kỳ quá mà. Đừng có nghĩ bậy, không nên. Thằng Được tuy ngoài miệng cái với thằng Bỉ, song nó xét lời của thằng Bỉ có nhiều chỗ hữu lý, nên trong lòng cũng nghi nghi chút đỉnh. Nó nằm suy nghĩ hài mà không ngủ được. Một lát nó chắc là phải tía má nó, bởi vì nếu không phải thì nhìn nó làm gì. Rồi một lát nó lại nghi, bởi vì nếu phải là tía má nó thì có đâu mà lơ là quá vậy. Tảng sáng hai đứa nó thức dậy leo xuống đi vô nhà, thấy mấy đứa nhỏ chôn rộn, đứa đòi cơm, đứa đòi bánh. Tía thằng Được mặc quần áo vắn, áo lá, la hét om sòm một hồi rồi lấy một cái nón nỉ đen rách đội mà đi. Má nó nấu cơm rồi dọn ăn. có vài khứa cá, mấy đứa nhỏ ép đũa vô gắp vài bận tí hết. Thằng Được với thằng Bĩ thấy vậy nên ăn cơm lạt chứ không dám thò đũa vô. Ăn hết chén cơm rồi muốn xúc thêm, mà dòm trong nồi thì trống trơn, nên phải gác đũa mà leo xuống. Thằng Được với thằng Bĩ ngày nào ăn cơm cũng không no, nên phải mua bánh thêm mà ăn. Mà hễ mua bánh thì phải mua cho mấy đứa em nó ăn nữa, nên mỗi đứa tốn hết vài ba các bạc. Ban ngày thằng Được là phải phụ với má nó mà nấu cơm, rửa chén, coi em. Còn thằng Bĩ thì thả đi chơi hoài, không chịu làm việc chi hết. Ban đêm hai đứa cứ ngủ trên chiếc ghe bể. Thằng Bĩ cứ theo nói rằng thằng Được bị người ta gạt, chứ không phải cha mẹ nó là hai người đó. Hễ nói thì thằng Được dày mà nó cũng nói theo hoài. Qua đêm thứ ba, hai đứa nó đưa ngủ, thình lình nghe có tiếng người đi ra bất động thình thình. Thằng Bĩ ngồi dậy dòm dưới đấy thì thấy có ba người vác đồ đi vô nhà, mà trong nhà tối thui, không có đèn cũng không có tiếng chi hết. Nó lúc lắc thằng Được thức dậy rồi chỉ cho thằng Được coi. Sáng ngày sau hai đứa vô nhà thì thấy dựa vách còn một đống đồ ngoài đậy lá chằm kín mít, không biết là đống gì. Tối bữa xong, lối 11 giờ thiên hạ ngủ im lìm, hai đứa nó lại thấy có một chiếc ghe tam bản ở ngoài kinh trống vô ụ, rồi hai người dưới ghe chở cửa vô nhà vác đồ đem xuống ghe. Có tí thằng Được phụ vác với họ nữa, rồi ghe trống chở ra kinh mà đi. Nghe nói nhỏ nhỏ nên không hiểu là chuyện gì. Khuya thằng Bí kêu thằng Được thức dậy mà nói rằng hôm nay có đi chơi là có ý muốn coi tí thằng Được làm nghề gì. Bữa nào cũng thấy khiêng vác hàng trên tàu đem xuống ghe, hoặc dưới ghe đem lên tàu. Nó chắc là tía thằng Được ăn trộm hàng hóa đem về nhà mà giấu, rồi ban đêm lén kêu người ta mà bán. Nó biểu thằng Được phải trốn mà đi, chờ đây sợ e chẳng khỏi mang họa. Thằng Được nghe nói giận đỏ mặt, mới dây nhỏ nhỏ rằng: mày có tài nói bậy bạ, sao mày biết tía tao ăn trộm? Chuyện gì mình không biết chắc thì đừng có quyết như thế. Tao dọ rồi mày ơi, tí mày ăn trộm đồ dưới tao mà bán cho khách chú đấy. Mà dẫu tía tao có làm quấy như vậy nữa, tao là đạo làm con, mày bảo tao bỏ tía tao mà đi hay sao? Có phải tía mày đó sao? Nữa, mày lại cãi hoài. Tao nói mày ở đây có ngày tù. Tao làm việc gì quấy mờ tù? Ừ, mày cãi tao để rồi mày coi. Thằng Được nghe nói ở tù thì nhớ chuyện thầy nói bị tù ở dưới Trà Vinh, nói cực khổ không biết chừng nào, nên nó sợ quá, nằm lo hoài không ngủ. Đêm ấy cũng thấy vác đồ về nhà nữa, rồi đêm sau cũng thấy có ghe tam bản đến chở đồ ấy đi. Hai đứa có để ý coi, hễ đêm nào có ghe đến chở đồ, rồi thì sáng bữa sau có hai người mặt mày dữ tợn đến nhà, rồi tiến thằng Được lấy bạc mà đưa cho hai người đó. Lại nói chuyện với nhau nho nhỏ một hồi rồi dắt nhau đi. Thằng Được ở chót 10 ngày chẳng hề thấy cha mẹ tỏ ý gì thương yêu nó hết, mà bị đói bụng mãi thôi. Chiều bữa nọ mấy đứa em nó dắt nhau đi chơi hết, còn má nó đi ra phía đằng sau. Nó mới lén dở lá tràm coi đống gì để dựa vách đó. Nó thấy có ba cái thùng lớn với hai gói giấy nhúng dầu. Nó muốn coi thử coi cho biết vật gì ở trong. Xong sợ má nó vô nên lật đật dậy lại không dám coi lâu. Đêm ấy tầm 10 giờ nó với thằng Bí đường ngủ, bỗng nghe có tiếng người la lối om sòm. Lật đật ngóc đầu dòm coi thì thấy nhà trong đốt đèn sáng quắc, có ba người lính đứng bao chung quanh nhà, còn trong nhà lại thấy có hai ông Tây và hai người lính Việt Nam nữa. Hai đứa nó sợ quính nên nằm xuống ôm nhau giả vờ ngủ. Cách một hồi nghe lính biểu còng hết hai vợ chồng nó đi, lại nghe tiếng đàn bà nói: bắt với tôi nữa, rồi ai coi nhà cho tôi, sắp con tôi bỏ cho ai? Rồi có tiếng trả lời rằng: dắt hết mấy đứa con theo, còn nhà thì để đó con lính giữ. Hai đứa nó nghe như vậy thì sợ hết hồn hết vía, nên nằm nhắm giết mắt lại và nín hơi không dám thở. Cách một hồi nghe kẻ vác đồ, người đi theo động đất thình thịch, lại nghe sắp nhỏ khóc om sòm, rồi vắng tanh không nghe chi nữa hết. Hai đứa nó mới lén ngóc đầu dòm vô nhà thì thấy có một tên lính nằm tại bộ ván giữa nhà mà day mặt vô buồng. Hai đứa nó không dám nói chuyện chi hết, mà cũng không dám cựa quậy. Đến 4 giờ khuya thằng Bí ngồi dậy dòm vô nhà, nó thấy tên lính nằm ngủ khò khò, nó mới kéo thằng Được thức dậy, rồi xách gói đồ và hai cây đờn sẽ lén leo xuống dắt nhau bỏ mà trốn. Hai đứa nó qua khỏi miếng đất trống rồi mới đi theo đường nhỏ mà ra lộ. Ngoài lộ đã có người gánh rau bưng gà đem qua chợ Bến Thành mà bán. Hai đứa nó đi theo họ, xong trong bụng còn hồi hộp hoài nên không nói chuyện chi hết. Qua tới cầu Khánh Hội thì trời đã hừng sáng, thiên hạ kẻ qua người lại dập dìu. Thằng Được níu áo thằng Bỉ, Biểu ngồi trên lề cầu mà nghỉ. Thằng Bỉ nghe lời ngồi xuống, thằng Được mới nói rằng: "Bây giờ mày dắt tao đi đâu?" "Đi trốn chứ đi đâu. Cha mẹ tao đương bị hoạn nạn, tao không thể kiếm giúp gì được thì cũng ở đó coi nhà mới phải. Chứ lẽ nào mà bỏ đi cho đành? Tao đã nói là không phải cha mẹ mày đâu mà. Mày cứ nói bậy bạ hoài. Thiệt chứ. Nè, mà nếu mình không trốn đi, chắc cũng khỏi bị bắt nữa. Mình không biết việc chi hết mà bị ở tù cũng ức lắm chứ, phải không?" Thằng Được ngồi gục mặt xuống đất lặng tinh, bộ buồn bực lắm. Cách một hồi nó ngước lên mà nói rằng: "Mày đi đâu thì đi, tao trở lại, chứ tao đi không đành." Nói rồi liền đứng dậy đi trở lộn lại. Thằng Bỉ xách đồ chạy theo, nắm tay thằng Được mà kéo xênh xênh không cho trở lại. Thằng Bỉ mạnh mẽ vạm vỡ nên nó nắm thằng Được vùng không nổi, túng thế phải đi theo nó mà qua chỗ bến thành. Đi dọc đường, thằng Được muốn lại nhà thầy Lợi mà thuật hết mọi việc nó đã thấy hồi hôm cho thầy nghe. Thằng Bỉ cản không cho đi lại mà nói rằng: "Mày lại đó mày bị á, cậu đó không phải thương gì mày đâu. Thôi, tao với mày dắt nhau đi đồn ca mà kiếm ăn như năm ngoái vậy cho xong." Thằng Được muốn trở về chợ Mỹ Lợi đặng tỏ hết mọi việc cho má nuôi nó nghe, kẻo má nuôi nó trông. Thằng Bỉ cũng cản nữa, nói rằng trở về đó không ích gì, chỉ bằng dắt nhau đi lục tình trước cho biết xứ này nơi kia, sau đi tìm con Liên luôn tể. Thằng Được nghe thấy con Liên thì trong bụng nó khoan khoái, nhưng mà hễ nhớ tới cha mẹ nó bị bắt thì nó buồn hết sức. Hai đứa nó dắt nhau lại nhà giấy xe lửa nhỏ, ngồi đờn trơi một chập. Thầy xếp ga đứng nghe. Thằng Được làm quen rồi xin thầy một miếng giấy, lại mượn viết mực mà viết thư kể hết việc tìm cha mẹ thế nào và tại sao cha mẹ nó bị bắt cho ba thời nghe. Nó lại gạch thêm rằng nó đi Cần Thơ mà tìm con Liên, và chừng nào nó làm có tiền nhiều rồi trở về thăm nữa. Thời viết rồi nó mới xin một cái bao phong và để gửi cho ba thời ở làng Bình Thạnh Đông. Hai đứa nó lên nhà thơ mua cò gắn mà gửi xong, rồi mới dắt nhau đi ăn cơm cho no đặng có đi lục tỉnh. Thằng Được với thằng Bỉ ra khỏi Sài Gòn thì trong lưng còn bảy các bạc, nhưng mà chẳng đứa nào lo sợ hết tiền nhịn đói bao giờ. Bởi vì hai đứa nó tuy không nói ra, song trong bụng ỉ thầm hễ có hai cây đờn thì chúng nó chẳng hề khi nào chết đói. Thằng Mỹ dòm coi ý thằng Được không vui vẻ như khi trước nên kiếm chuyện mà ghẹo chọc hoài. Lúc thì nhắc con Liên, rồi tính hễ gặp thì dắt luôn nó đi theo cho vui. Lúc thì nhắc ông thầy tướng, rồi cười thằng Được tin chi những lời dối thế. Hai đứa đi bộ từ Sài Gòn xuống Mỹ Tho. Tới chỗ nào đông nhà thì đờn ca, kẻ cho ăn cơm, người cho tiền. Nhờ có như vậy nên xuống tới Mỹ Tho đã có được 5 đồng bạc. Hai đứa nó mới đi tàu qua Cần Thơ. Mà tàu vừa ra khỏi bến, chúng nó đờn chơi một chập đã kiếm được vài đồng, gần đủ trả tiền tàu. Khi tàu chạy tới nước xoáy, thằng Được mới chỉ chỗ cho nó ngồi đờn ca với con Liên, và chỗ ghe bà Hội đồng đậu cho thằng Bỉ coi. Thằng Được thấy cảnh động tình mới tính đặt thêm một bài ca điệu hành vân, đặng tả cái lòng mình thương nhớ em nên đi tìm. Tới Cần Thơ, hai đứa nó đi dạo khắp các nẻo đường, hỏi thăm bà Hội đồng có một chiếc ghe bầu tốt. Có một đứa con trai chừng 9-10 tuổi, năm ngoái nó đau nên bà trở lên Sài Gòn cho uống thuốc. Ai nghe hỏi cũng cười, bởi vì ở Cần Thơ có nhiều bà Hội đồng mà bà nào cũng có con, nên có biết chắc ai đâu mà chỉ. Hai đứa nó nghe nhà Hội đồng nào cũng đều tới hít thầy, mà tới nhà nào cũng không phải là nhà bà Hội đồng nuôi con Liên. Ở tại chợ Cần Thơ tìm chót 6 bữa mà không ra mối. Thằng Được mới nói với thằng Bỉ rằng chắc bà này trong ruộng chứ không phải ở tại Châu Thành, nên mới dắt nhau vô trong làng mà kiếm. Chúng nó vô cái răng ở 2-3 ngày mà kiếm không được, mới dắt nhau trở ra Cần Thơ rồi lên Bình Thủy. Hai đứa lên tới Bình Thủy thì trời chạng vạng tối rồi. Chúng nó kiếm quán mua cơm ăn, rồi dắt nhau đi dài theo mé rạch hỏi thăm coi có bà Hội đồng nào hay không. Họ nói đi vô trong một chút có nhà bà Hội đồng nhàn, hễ gặp cái nhà ngói nào lớn, chung quanh cọc rào sơn ly sắt, chứ có cửa ngõ sắt và cầu mát thì là nhà của bà. Hai đứa nó đi chừng 100 thước, thiệt quả thấy có một tòa nhà gói lớn ở hụp vô trong xa. Phía trước sân có lớn trồng quýt, mận sa bô chê và bông hoa kiểng vật giấy đầy. Phía sau vườn cao chuối dừa rất thanh mậu. Dọc theo mé sông có rào sơn lì sắt, trước có cửa ngõ sắt sơn đỏ, và ngoài sông lại có cất một cái nhà mát rất đẹp. Hai đứa nó chắc là nhà này là nhà bà hội đồng họ chỉ đấy rồi. Thấy trong nhà đèn đốt sáng trưng, song cửa ngõ đóng chặt, mà lại không thấy ai xa vu nên không biết làm sao mà hỏi thăm cho được. Thằng Được đi mút đầu hàng rào thì thấy có một cái ụ ghe, dòm vô trong xa thì thấy có một chiếc ghe đậu đó, song bị trời tối mà lại bị cái dại cất đặng che chiếc ghe làm cho tối thui nên không thể nhìn chiếc ghe được. Hai đứa nó dắt nhau trở lại cái nhà mát ngồi nghỉ chân, có ý trông coi trong nhà có ai đi ra hoặc lối xóm có ai đi ngang qua đặng hỏi thăm. Ngồi đợi một hồi lâu, thằng Bí buồn trí mới bứt một cái lá cây mà thổi kèn theo điệu hành vân. Thằng Được hứng chí nên ca hòa theo cái bài nó mới đặt dưới tàu, tả về sự nó thương nhớ nên đi tìm con Liên. Bài ca ấy như vậy: ca điệu hành vân. Tuổi phận mình là tuổi phận mình, đất khách linh đinh, từ khi cách mặt anh Bắc em Nam, tuy không một bọc mà thương nhau như ruột. Vì gian truân hầm hút bấy lâu, chuyên một nghề đồn ca với nhau, nay em cách biệt chẳng biết phương nào. Gan ruột như bào, phải cùng trời tìm nhau gặp nhau. Mấy năm kết bạn thảm đạm trăm bề, quyết học tài nghề, chạy nối thầy vội vã về âm cung. Những lần hồi tìm kiếm anh ta, trời xin chứng, chứng sao khiến xui gặp nhau. Thằng Được ca dứt bài rồi liền nằm dài trên cái băng, day mặt ra ngoài sông, miệng thì hút gió, còn tay thì nhịp trên băng. Thằng Bí lấy cây đờn cò sửa ngựa, vừa muốn lên dây bỗng nghe có tiếng kêu: anh Được, phải anh đó hay không anh Được? Thằng Được lồm cồm ngồi dậy, dòm vô cửa ngõ sắt thì thấy có một đứa nhỏ đứng quất hết cái mình. Duy thấy nổi cái đầu mà thôi, mà lại bị trời tối nên không biết con trai hay con gái. Thằng Được hỏi: ai kêu tôi đó? Em Liên đó phải hay không em? Nó nghe trả lời: phải, em đây. Sao anh biết em ở đây mà đến? Thằng Được mừng quính, lật đật chạy lại cửa ngõ, vừa cười vừa nói: chà chà, hổm dậy qua đi kiếm em dữ quá, làm sao mở cửa cho qua vô với. Có bà hội đồng ở nhà hay không? Thằng con bà mạnh chưa? Mở cửa đi, mở cửa qua vô rồi qua nói chuyện hết cho em nghe. Con liền ngó ra cầu mát, thấy thằng Bĩ ngồi đó liền hỏi: ai đi với anh đó vậy? Thằng Bĩ đã. Thằng Bĩ nào? Anh em bạn của qua. Con thầy đâu? Thầy chết rồi. Trời đất ơi, chết ở đâu? Chết hồi nào? Năm ngoái qua phân ré với em mà đi với thầy, đi được ít ngày rồi kế thầy chết. Mở cửa đi em, mở cửa cho qua vô. Thầy đau bệnh gì mà chết vậy? Ừ, thầy bị bệnh. Mở cửa đi em. Ờ, tôi không có chìa khóa. Anh đứng đây để tôi vô thưa cho cô hay, rồi cô biểu bày trẻ ra mở cửa. Cô nào? Thì bà hội đồng đó. Xem kêu bằng cô. Ừ, bà biểu em kêu bằng cô. Thôi em đi đi, qua đứng đây qua đợi. Thằng Được thấy con Liên đi rồi, nó mới trở ra cầu mát, kêu thằng Bí mà nói rằng: Bí, gặp rồi mày ơi, may quá. Con Liên nó phải không? Ừ, nó đó đa. Mày thấy nó không? Để rồi nó ca cho mày nghe. Ca hay lắm, mà lại nhỏ nhoi dễ thương nữa cơ. Nó đi đâu rồi? Nó vô lấy chìa khóa đặng mở cửa cho mình vô. Hai đứa nói mấy lời rồi đứng trong mắt ngó vô nhà mà trông con Liên. Thằng Được khoan khoái trong lòng đứng ngồi không yên, nên đi tới đi lui một hồi rồi đứng lại ngay cửa ngõ mà dòm. Một lát nó thấy con Liên trong nhà bước ra sân, xong không đi thẳng ra cửa ngõ mà lại đi xéo xéo lại góc rào rồi kêu nó. Nó tưởng là con Liên mở cái cửa nào chỗ đó nên biểu thằng Bị lấy đồ đạc rồi ôm chạy lại đó. Hai đứa nó vừa đi tới thì thấy con Liên ở trong rào ló đầu lên kêu nhỏ nhỏ mà nói rằng: anh Được, cô biểu tôi ra nói với anh lập tức đi ra ngoài đầu cầu đúc mà ngồi chờ. Một lát sẽ có một cái xe hai bánh ra rước anh. Cô dặn anh phải nghe theo lời người ta rước đó. Họ biểu đâu anh cứ nghe theo lời họ chứ đừng có cãi, bởi vì bây giờ anh vô nhà không được. Thôi đi đi cho mau. Anh biết cầu đúc hay không? Cái cầu lớn bắc ngang qua sông này đang đi xuống Cần Thơ đó là cầu đúc đa. con Liên nói mấy lời rồi trở vô nhà. Thằng Được không hiểu vì cớ nào mà bà hội đồng không cho vô, mà lại biểu ra cấu đúc rồi sẽ có xe rước. Xe rước đi đâu? Rước chi vậy? Bà không muốn cho mình gặp con Liên hay sao? Thằng Được dắt thằng Bí trở ra cầu đúc, vừa đi vừa hỏi thăm mấy câu ấy hoài, mà trong lúc ngồi chờ cũng hỏi thăm như vậy nữa. Thằng Bí thấy thằng Được suy nghĩ quá như vậy thì tức cười rồi phùng văng nói rằng: coi bộ mày lo cái giống gì dữ vậy mày. Bây giờ mình biết chỗ con Liên rồi, nếu đêm nay mình không gặp nó được thì sáng mai mình gặp, có việc gì mà phải lo. Thằng Được không trả lời, cứ ngồi ngó lộn vô phía nhà bà hội đồng hoài. Cách chừng 15 phút đồng hồ, thấy có một cái xe hai bánh ở trong ấy chạy ra. Hai đứa nó đứng dậy, có ý dòm coi có phải con Liên hay bà hội đồng chăng. Xe chạy tới ngừng lại thì thấy trên xe có một người đàn bà choàng hầu khăn trắng. Thằng Được tưởng là bà hội đồng nên xăm xăm đi lại. Người ấy hỏi: em có phải tên Được hay không? Thằng Được thưa phải. Người ấy liền biểu lên xe đặng đi xuống Cần Thơ. Thằng Được không hiểu vì cớ nào không cho nó vô nhà mà lại đưa nó xuống Cần Thơ. Bởi vậy cho nên nó đứng dụ dự rồi hỏi rằng: xuống Cần Thơ làm gì? Tôi đến đây là có ý muốn con kiếm con Liên đặng thăm nó chơ. Ê, em đừng có cãi. Bà hội đồng dạy qua đưa em xuống nhà hàng ở dưới Cần Thơ mà nghỉ. Dỗi sáng mai bà dắt con Liên xuống thăm em, chứ bây giờ cho em vô nhà không được. Em đừng có ngại gì hết, không có hại gì đâu. Lên đi kẻo khuya rồi, xuống nhà hàng kêu cửa khó lắm. Thằng Được kêu thằng Bí đem đồ đạc để trên xe, rồi hai đứa nó leo lên ngồi dựa bên người đàn bà ấy. Tên đánh xe ngồi dưới thùng xe, giật cương quất ngựa chạy như dâm. Đường tư quạnh quẹo, song ban đêm không có ai đi nên xe chạy vùn vụt, gió thổi lanh lạnh. Gần 9 giờ xe xuống mới tới Cần Thơ. Chạy vòng lại đậu trước nhà hàng lớn. Người đàn bà ấy leo xuống rồi đi thẳng vô nhà hàng. Thằng Được ngó vô nhà hàng thì thấy đèn khi sáng trưng. Có một người mặc đồ tây đang đứng tại cửa mà dòm ra ngoài đường. Người đàn bà ấy vô nhà hàng nói chuyện với người mặc đồ tây đó một hồi, không biết nói chuyện gì, mà người ấy chạy ra nắm hai tay đứa nhỏ dắt vô, bộ niềm nở hết sức. Người đàn bà ấy nói với chúng rằng: thầy này là chủ nhà hàng, bà hội đồng dạy quen đưa hai em xuống đây mà nghỉ. Hai em muốn ăn vật chi cũng được hết thầy. Xong bà can dặn hai em phải ở đây chứ đừng có đi đâu, hễ bồi dọn phòng rồi hai em lên mà nghỉ. Nói dứt lời rồi quay lại dặn chủ nhà hàng rằng: bà hội đồng bìa tôi nói với thầy phải hết lòng dùm cho bà. Hai em muốn ăn uống, muốn mua vật chi thầy cũng phải làm cho vui lòng nó. Tốn hao bao nhiêu bà hội đồng trả cho, không sao đâu mà ngại. Thầy nhớ nghe không, đừng có cho đi đâu đa. Người đàn bái nói rồi liền biểu bồi ra xe xách đồ của hai đứa nó đem vô, rồi từ giá lên xe mà đi. Chủ nhà hàng dắt hai đứa nó lên lầu, đem vô một cái phòng rộng lớn, có giường sắt, nệm ruột gà, mùng lưới trải ga trắng rốp, có bàn mặt đá, có bàn rửa mặt, có tủ kiếng, có ghế tôn nê, mà lại có một bộ ván gỗ láng bóng. Thằng Bồi đương quạt mùng sửa đệm, thấy chủ nhà hàng với hai đứa nó bước vô thì làm giết, rồi chạy xuống xách đồ đạc đem lên phòng, lại thưa với ông chủ nhà hàng rằng có khách mời ông xuống nói chuyện. Ông chủ nhà hàng liền biểu hai đứa nó ở đó mà nghỉ, nếu mà cần dùng vật chi thì cứ kêu Bồi mà dạy đó làm cho. Chủ nhà hàng đi xuống rồi thằng Bồi cũng bước ra khép cửa phòng lại. Thằng Được với thằng Bí đi lại, đứng tại cửa sổ mà ngó ra, thấy sông rộng mênh mông, có một chiếc ghe lớn chèo ngang, mà ra xa lại có một chiếc tàu đốt, một bên thì đèn đỏ, một bên thì đèn xanh, kéo theo sau một đoàn ghe, chiếc nào cũng có đốt một cây đèn nên xem đẹp lắm. Gió thổi hiu hiu mát mẻ. Thằng Được đứng ngó một hồi rồi quay lại vỗ vai thằng Bí mà hỏi rằng: cái gì mà kỳ cục vậy mày? Cái gì? Ở đâu? Tại sao bà hội đồng đưa mình xuống đây mày lại dặn chủ nhà hàng phải ân cần chăm sóc mình như vậy? Mày quen với bà, mày không biết thì làm sao mà tao biết được? Tao sợ bà muốn giật con Liên nên bày mưu kế gì đây. Bà làm sao mà giật được? Tao không lo, nếu bà giật nó thì mình đến quan và thưa chứ. Có phải nó là em ruột mình đâu mà mình thưa được. Hai đứa đang nói chuyện, thình lình thằng Bồi mở cửa xách vô một mình nước trà để vô trong giò rồi hỏi rằng: sao hai cậu không lên giường mà nằm nghỉ? Thằng Được ngó lại cái giường thì thấy mùng nệm trắng, rồi ngó lại áo quần thì thấy dơ dáy lắm, nên trong lòng lấy làm ái ngại. Xong cũng gượng mà đáp rằng: à, để đứng đây chơi một chút. Thằng Bồi lại hỏi: hai cậu muốn ăn uống vật chi hay không? Ông chủ tôi dặn, hễ hai cậu muốn dùng vật chi tôi cũng phải lấy hết thảy. Vậy hai cậu muốn ăn uống vật chi thì cứ nói, không sao hết đâu mà ngại. Thằng Được nghe nói thì ngó thằng Bí và đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi biểu: nếu có vậy thôi anh cho hai ly nước đá uống chơi. Thằng Bồi cười chúm chím mà nói rằng: nước đá lạnh ngắt ngon lành gì mà uống. Hai cậu muốn uống sữa hay không? Nếu hai cậu chịu thì tôi làm hai ly sữa nước, rồi tôi bỏ nước đá vô uống mới khỏe. Thằng Được gật đầu lia lịa và nói rằng: ờ, được được, nếu có sữa uống thì tốt lắm. Thằng Bồi bước ra, thằng Được mới lại giường, xong ngồi ghé dựa thành giường chứ không dám nằm. Thằng Bí thì lại bàn rót nước trà mà uống. Thằng Bồi bưng hai ly sữa lên để giữa bàn. Hai đứa nó ngồi hai bên mà uống, coi bộ đắc ý lắm. Uống hết sữa rồi mà hai cục nước đá chưa tan, hai đứa nó mới hả miệng chút vô học mà ngậm chơi. Chừng nước đá tan hết rồi mới vô mùng nằm mà ngủ. Sáng bữa sau thằng Bí thức dậy trước, lén dầu mùng leo xuống rồi mở cửa phòng bước ra ngoài, tính đi kiếm nước xúc miệng rửa mặt. Thằng Bồi đứng quét ở ngoài dòm thấy lật đật chạy lại hỏi: cậu muốn đi đâu? Đi kiếm nước xúc miệng. Có nước xúc tôi múc sẵn ở trong bầu đó, cậu vô đây tôi rót ra bầu cho cậu rửa. Thằng Bồi dắt thằng Bí trở vô rồi rót nước biểu nó rửa mặt, lại lấy khăn bông trắng tươi trơn đưa cho nó lau. Nó lại chỉ cái thùng mà tiểu tiện nữa. Thằng Bí thấy được sung sướng quá như vậy thì trong lòng nó khoái lạc không biết chừng nào. Thằng Được nghe lộn xộn cũng thức dậy. Thằng Bí làm tài khôn chỉ chỗ cho thằng Được tiểu tiện và xúc miệng rửa mặt. Rồi hai đứa nó lại đứng dựa cửa sổ mà ngó ra ngoài sông nữa. Cách một hồi thằng Bồi bưng lên một mâm cà phê sữa với bánh mì. Hai đứa nó ngồi ăn mà lại ước phải có bánh cam ăn mới khoái hơn nữa. Thằng Bồi tức cười xong cũng chạy đi mua 4 cái bánh cam về cho hai đứa nó ăn. Lối 9 giờ hai đứa muốn dắt nhau ra ngoài chợ chơi. Ông chủ nhà hàng không muốn cho đi, xong ông không cản ngay. Ông kiếm nhiều lời êm ái ông nói, nên hai đứa trở lên phòng mà không phàn nàn chi hết. Gần 11 giờ chủ nhà hàng vào phòng kêu Bồi biểu dọn cơm trong phòng cho hai đứa nó ăn. Thằng Bồi lật đật trải nắp đặt bàn, lại có đem lên 2 cái ly với một ve rượu chát đỏ nữa. Thằng Được dòm thấy bèn hỏi thằng Bồi rằng: anh dọn cơm tây cho hai đứa tôi ăn hay sao? Dạ, thuở nay tôi chưa bao giờ ăn cơm tây lần nào hết ạ. Thằng Bí xen vô mà nói: ăn cơm tây cũng như ăn cơm ta vậy, xong không có đũa chén chứ có lạ cái gì. Thằng Được cười mà đáp rằng: mày làm hơi người thạo hoài, nếu không có chén đũa thì người ta có muỗng đĩa, mà ăn thì ăn bánh mì chứ không có cơm, phải vậy hay không anh Bồi? Thằng Bồi dạ một tiếng rồi đi bưng đồ ăn. Hai đứa nó ngồi ăn xong để khăn một bên chứ không tháo ra mà dùng. Thằng Bồi thấy vậy mới tháo khăn đưa biểu choàng ngang ngực, kẻo rớt đồ ăn dơ áo quần. Thằng Bí không chịu lại nói rằng: thế kệ, áo quần của tôi sạch sẽ gì mà sợ dơ nữa. Hai đứa ăn vừa rồi kể nghe ngoài có tiếng giày đi rầm rầm, rồi lại nghe tiếng ông chủ nhà hàng nói: thưa cô, phòng số 3 nó đa. Thằng Được không biết có chuyện chi, lật đật chạy lại mở cửa mà coi. Nó vừa đưa tay ra thì cái cửa phòng mở bét ra. Bà Hội Đồng bước vô với con Liên và thằng con bà. Bà Hội Đồng thấy thằng Được liền ôm đầu nó hôn 2-3 cái rồi hỏi rằng: mấy tháng nay con đi đâu hả con? Thằng Được gặp bà Hội Đồng với con Liên thì cũng mừng quính. Nó thấy con Liên mặc áo hàng bông phấn mới, quần lụa trắng cũng mới, chân đi đôi giày thêu cườm, cổ đeo dây chuyền, hai tay đeo 2 đôi bông vàng, đầu lại cài lược có thắt hàng màu bông hường, vai thì choàng một cái khăn thêu trắng tinh. Còn thằng con bà Hội Đồng thì mặc bộ đồ tây, tướng mạnh mẽ, chứ không phải nằm chúng chính như hồi gặp ở dưới ghe nữa. Nó hỏi bà Hội Đồng: thưa bà, thằng em đây bây giờ thiệt hết đau rồi à bà? Ừ, nhờ cô đem nó lên Sài Gòn uống thuốc gần một tháng nên nó mới mạnh đó ra. Xưa dạy con đi đâu? Á, hồi hôm con Liên nó nói ông thầy của con đã chết rồi. Vậy chứ ông chết hồi nào? Ông đau bệnh chi mà chết vậy con? Thằng được kéo ghế mà ngồi, bà hội đồng cũng nhắc ghế ngồi dựa bên nó. Còn con bà với con Liên thì leo lên giường sắt mà ngồi. Thằng Bí lại đứng dựa cửa sổ mà ngó bà hội đồng rồi ngó con Liên, không nói chi hết, cứ chúm chím cười hoài. Thằng được ngồi tuột hết đầu đuôi mọi việc lại cho bà nghe. Nó nói đến lúc thầy trò mắc mưa, rồi thầy ngồi tại nhà giấy xe lửa Phú Lâm mà chết lạnh. Còn nó thì nóng mê man, họ chở vô nhà thương mà nó không hay, thì con Liên khóc mùi. Còn bà hội đồng cũng lấy khăn lau nước mắt. Chừng nó thuật tới lúc ra Sài Gòn kiếm bà hội đồng mà kiếm không được. Ban ngày thơ thần ngoài đường, ban đêm vô vườn bồ rô mà ngủ, thì bà hội đồng động lòng lắm nên đưa tay ra vuốt đầu nó, mà miệng thì nói nhỏ rằng: tội nghiệp thân con tôi quá. Chừng nó nói tới hồi gặp thằng Bí, rồi hai đứa kết làm anh em, dắt nhau đi đồn ca mà kiếm ăn, thì bà hội đồng với con Liên day qua ngó thằng Bí, rồi bà nói rằng: thằng em đây là thằng Bí đó sao? Dạ thưa phải ạ. Lại đây ngồi chơi em. Lại đây cô ghế đây này. Thằng Bí bỡ ngỡ không chịu ngồi, xong bà hội đồng ép quá nên cục chẳng đá phải ngồi một bên. Thằng Được mà nghe nói chuyện. Thằng Được mới thuật tiếp lúc nó trở về chợ Mỹ Lợi mà thăm ba thời, lại có mua một con heo dắt về cho, thì bà hội đồng ngồi cười ngất. Thằng Được lại gói, lấy cái khăn bông hường của nó mua ở chợ Cần Ruộc mà cho con Liên. Con Liên cười rồi lấy đổi thử. Bà hội đồng mới hỏi: con về nhà có gặp người cha nuôi con hay không? Thưa không ạ. Đi đâu mà không gặp? Thưa má tôi nói là đi đâu làm ruộng ở dưới này, lại có đưa một bức thơ của cha tôi gửi về cho tôi coi. Theo trong thơ đó thì cha tôi làm ruộng miệt ở trong kinh Sà No. Cha nuôi con tên gì? Thưa tên Hữu ạ. Con có biết làm ruộng của ai hay không? Thưa không ạ. Bà hội đồng từ hồi mới vô phòng thì ngồi ngó thằng Được kỹ lưỡng lắm. Mà chừng nghe nói tới chuyện đó thì bà lại suy nghĩ một hồi rồi mới biểu nói tiếp. Thằng Được mới thuật tới chuyện nó đi tìm mẹ. Bà hội đồng nghe nói tên thầy Lợi thì trưng hừng. Xong bà không nói chi hết, cứ để cho thằng Được nói cho bà nghe. Bà nghe nói thầy Lợi dắt qua khánh hội mà giao cho một người nghèo nàn mà lại bất lương thì bà buồn hết sức. Bà mặt bà lại có sắc giận nữa. Chừng thằng Được nói dứt rồi, bà mới kêu thằng Hai là đứa ở trong nhà đi theo xách đồ cho bà. Dậy xuống xe, xách quả trầu và ôm gói đồ lên cho bà. Bà mở gói ra lấy một cái áo lụa trắng, một cái quần lụa trắng với một đôi giày hàm ếch mà đưa cho thằng Được. Rồi biểu thằng Hai dắt nó đi tắm rửa cho sạch sẽ, đặng thay đồ mới mà mặc. Thằng Được ra khỏi phòng rồi thì mới nói với thằng Bĩ rằng: cô không dè nó đi với cháu. Vậy để cô biểu bày trẻ may thêm áo quần rồi cô sẽ đem ra cho cháu mặc. Thằng Được tắm gội, thay đồ mới và mang giày trở lên phòng. Mặt mày tươi rói, bộ đắc ý lắm. Bà hội đồng ngồi ngắm nó, rồi kéo tay nó lại gần mà hôn hai bên gò má và chỉ thằng con bà mà nói rằng: thằng Phong là em con đây. Nó nhắc nhở con hoài, nay gặp con thì cô mừng quá. Bà hội đồng biểu thằng Hai đi kêu thợ may lại. Bà đặt cho thằng Được với thằng Bĩ mỗi đứa một cái áo u hoe, một cái áo sơ mi, một cái quần tây và một đôi giày đen. Con Liên theo giờ dẫm thằng Được hoài rồi mới rủ nhau đờn ca cho vui. Thằng Được đờn kìm, thằng Bĩ đờn cò, Liên thì ca, còn thằng Phong thì ca ca dựa bên đó. Cả nhà hàng từ chủ đến bồi, hết thảy đều chạy lên đứng ngoài cửa mà nghe. Bà hội đồng nằm trên giường cứ ngó thằng Được mà cười hoài. Đến xế bà sai thằng Hai ra chợ nấu hai dĩa mì cua và mua cho ba các bánh bao đem lên phòng dọn cho sắp nhỏ ăn chơi. Ăn uống xong rồi bà sửa soạn đi về. Bà mới nói với thằng Được rằng: này con, thưa con với thằng Bí ở đây để cho cô về. Cô để cho thằng Hai nó ở lại đây với con, đặng con có cần dùng việc chi con sai nó cho dễ. Con muốn ăn uống hay là muốn mua vật chi thì cứ biểu nó, nói với ông chủ nhà hàng ông mua cho. Ban ngày nó coi tắm rửa săn sóc con, còn ban đêm nó trải chiếu dựa cửa đây nó ngủ. Đặng con cần dùng vật chi con kêu nó cho dễ. Cô muốn đem con về nhà cô mà ở cho dễ, nhưng mà lúc này chưa tiện. Vậy có lẽ chừng ba bữa nữa cô rước con về mới được. Tuy vậy mà vài bữa rồi cô sẽ ra thăm con. Cô xin con một điều này, là đừng có đi chơi đâu hết, cứ ở đây mà thôi. Chừng nào cô sai người dân rước con thì con sẽ đi. Bà hội đồng nói rồi bèn dắt con Liên với thằng Phong xuống lầu, đứng nói chuyện với ông chủ nhà hàng một lát rồi lên xe đi về. Thằng Được ngã lăn lên giường nằm cá hắt om sòm, bộ vui vẻ lắm. Thằng Bi thấy vậy liền nói rằng: sao mày vui dữ vậy? Tao gặp được con Liên tao mừng quá. Mày thấy chưa, tao đã nói bà hội đồng tử tế mà. Bà tử tế thiệt, mà bà nhốt mình ở đây tù túng khó chịu quá. Ui giời, đi đâu làm chi nữa mày? Mình ăn ngủ sung sướng như vậy, giàu đây tới già tao cũng chịu. Đánh mày sao ưa sung sướng quá. Nếu sung sướng hoài như vậy thì có biết việc đời ra thế nào đâu. Phải, mày nói lời đó tao phục. Mà bà hội đồng bà dằn như vậy, thôi mình cũng ráng chờ coi bà liệu với mình làm sao đây rồi mình sẽ đi. Mà này, mà coi con Liên bây giờ nó sung sướng quá, tao sợ nó không chịu đi với mình đâu. Bà hội đồng đã được con Liên mà lại còn để lòng thương thằng Được nữa. Đó là một người giàu có tại Bình Thủy. Chồng bà thuở trước tên là Phan Thanh Nhàn. Vợ chồng hồi mới kết nghĩa Châu Trần thì cha mẹ hai bên vừa đủ ăn đủ làm mà thôi, chớ không dư giả. Vợ chồng ra riêng rồi thì hiệp sức nhau mà giáng nghiệp. Chồng lo khẩn đất làm ruộng, vợ lo cần kiệm trong nhà. Thức khuya dậy sớm dãi nắng dầm mưa, lo tảo lo tần. Người đã có công mà đời lại thêm phúc phận, nên trong 10 năm thì Phan Thanh Nhàn đã trở thành một nhà giàu lớn. Ruộng kể đến 800 mẫu, lúa ruộng mỗi năm góp hơn 20.000 thùng. Vợ chồng ở với nhau không con. Bà thấy chồng hễ nói đến chuyện tương lai thì thường có sắc buồn, nên bà tính đi cưới cho chồng một người vợ bé, hoặc may kiếm được chút con để cố nghiệp về sau. Dịp cũng may lúc ấy trong làng có cô Tô Thị Sảnh là con nhà nghèo mà dung nhan tuấn tú. Chồng đi nói rồi mà chưa kịp cưới, kế chồng nhóm bệnh mà phải lìa trần. Cô ta tuy chưa có chồng mà cũng mang tiếng là chồng chết, nên không ai thèm đi nói nữa. Bà Phan Thanh Nhàn thấy cô sung mạo mỹ miều, ăn nói lại lanh lợi, nhắm phía thiệt phải nhờ giúp đỡ việc nhà, nên bàn tính với chồng rồi cậy mai mối đến nói đặng cưới về để làm vợ bé. Phan Thanh Nhàn cưới Tô Thị Sảnh về thì vợ lớn vợ nhỏ ở với nhau trên thuận dưới hòa, chẳng có một chút xích mích. Cách vài năm Tô Thị Sảnh có thai, sanh một đứa con trai. Vợ chồng Thanh Nhàn mừng rỡ hết sức, đặt tên nó là Phan Thanh Hà. Vợ Phan Thanh Nhàn tưng tiêu chăm sóc đứa nhỏ như con ruột, mà lại cưng Thị Sảnh không cho làm việc chi hết. Thị Sảnh thấy vậy mới tự kêu, mà lại ỷ thế có con nên đỏng đảnh làm nhiều cách, nói nhiều lời, làm cho vợ lớn dằn không được, phải sanh dây già trong nhà. Thanh Nhàn muốn cho gia đạo bình an mới cất thêm một cái nhà ngói ở gần ngoài cầu Đầu Đúc ấy, rồi để vợ bé ở riêng với con cho khỏi điều xích mích. Vợ nhỏ vừa ra riêng thì ông đắc cử địa hạt, rồi đứng mà làm vợ lớn có thai nữa. Thanh Nhàn chẳng xiết nỗi mừng, mà nhất là bà vợ lấy làm đắc ý lắm. Mà bà càng đắc ý chừng nào lại càng lo lắng chừng nấy, nên rước thầy hay mà uống thuốc dưỡng thai luôn luôn. Đến kỳ thai, bà cũng sanh được một đứa con trai, đặt tên là Phan Thanh Nhã. Từ ngày Thanh Nhàn cho vợ bé ở riêng rồi thì đã bớt yêu, mà chừng vợ lớn sanh được một đứa con thì tình Thanh Nhàn đối với vợ bé lại càng lột lạt hơn nữa. Tuy vợ lớn cũng giữ một mực nghiêm chánh mà ở với vợ bé, chứ không phải mình có con trai rồi thì khinh bạc. Song Thị Sảnh ý không được vui, nên trước mặt không dám nói tiếng chi vô lễ, chớ sau lưng thường có lời trách móc hoài. Vợ lớn cũng gió tánh vợ nhỏ chẳng phục mình, nhưng mà vì sợ cực lòng chồng nên khi nào có nghe ai học điều chi thì cũng cứ quất lấp bỏ qua, không hề để ý đến. Bà thương con lắm nên áo quần mền cũ cũng không chịu mướn ai may hết. Bà lại đặt cho thợ bạc làm một sợi dây chuyền vàng nhỏ nhỏ để con đeo chơi. Thằng nhỏ được 3 tháng mà không sổ sữa, bà bèn rước thầy thuốc xem mạch, hốt thuốc uống đặng mát sữa cho con bú. Thầy thuốc nói bà sữa nóng không nên cho con bú, và khuyên bà phải kiếm mớn một người vú. Bà cũng nghe lời lật đật mớn vú cho con bú. Khi thằng nhỏ được gần 6 tháng, Thanh Nhàn rủi Lâm bệnh ho, nên vợ chồng dắt nhau lên Sài Gòn chơi cho thong thả, và luôn dịp kiếm thầy thuốc Tây hay đặng vợ chồng uống thuốc tiếp dưỡng thân thể. Thanh Nhàn có một người em tên Phan Đức Lợi, hồi nhỏ có đi học chữ Tây, lên tới lớp nhất trường tỉnh Cần Thơ, rồi thì qua Mỹ Tho học được một năm, kế bị đuổi. Người em trở về nhà ít tháng, rồi đi theo chúng bạn lên Sài Gòn xin việc cho trạng sư. Vợ chồng Thanh Nhàn hễ đi Sài Gòn thì ở nhà người em, mà cách mấy tháng trước thị sảnh cũng lên ở tại đó. Phan Đức Lợi thấy vợ chồng Thanh Nhàn lên thì mừng rỡ hết sức, nhất là thấy đứa con nhỏ là Thanh Nhã thì bỗng ôm hun hít coi bộ từng yêu lắm. Đức Lợi dọn thêm một cái giường nứa ở buồng đặng cho anh với chị dâu nghỉ, còn con Vú với thằng nhỏ thì Giang Mùng nằm tại bộ ván ngoài. Vợ chồng Thanh Nhàn ở chơi được một đêm một ngày, qua đêm thứ nhì trong nhà thức nói chuyện chơi tới 11 giờ rồi tắt đèn đi ngủ. Đức Lợi bản thân coi đóng cửa. Đến 2 giờ khuya vợ chồng hội đồng đưa ngủ, thình lình nghe con Vú kêu và hỏi: "Cô ơi, cô có bồng em vô trong hay không vậy cô?" Bà hội đồng liền trả lời rằng: "Ai bồng vô trong này làm gì? Mày ngủ với em mà mày hỏi cái gì kỳ vậy?" Con Vú trả lời rằng: "Em đâu mất không có đây cô à." Vợ chồng Thanh Nhàn nghe nói tức mùng chạy ra quẹt hộp quẹt đốt đèn lên coi, thì thấy cửa trước mở hé, còn đứa nhỏ thì không có ở trong mùng. Cái mền của nó cũng đi đâu mất, mà cái mũ với đôi vớ hồi chiều đi chơi về, cổi để trên bàn giữa cũng không còn. Bà hội đồng chạy kiếm phát thông phát thổ, còn ông hội đồng chạy vô buồng kêu em thức dậy, bơ hơ, bài hãi mà hỏi con mình ai bồng đi đâu. Vợ chồng Phan Đức Lợi thức dậy, dụi mắt thủng thẳng đi ra, nghe nói mất con mất cháu thì trưng hửng. Mấy người ở gần nghe lụi hụi, họ cũng chạy qua hỏi thăm. Ai nghe nói ăn trộm vô nhà không lấy tài vật đi hết, chỉ bồng một đứa nhỏ đi thôi, thì cũng lấy làm lạ lắm. Phan Đức Lợi chắc lưỡi kêu trời, vội vã đi xúc miệng, rửa mặt rồi bật áo đi xuống bót mà cớ. Cách chừng một giờ đồng hồ, Đức Lợi trở về, thấy anh đưa ngồi khoanh tay, mặt mày buồn xo, còn chị dâu với con Vú khóc nức nở. Đức Lợi nói rằng: "Anh chị đừng lo, tôi thưa với ông cò thì ông giận lắm, nên tức tốc sai đi lính chặn mấy nẻo đường, hễ gặp ai bồng con nít đi thì phải bắt hết thảy. Tôi có nói rõ cho ông cò biết tình trạng của cháu, bởi vậy tôi chắc là kiếm được, chứ không mất đâu mà sợ." Bà hội đồng vừa khóc và vừa nói rằng: "Chú nó dáng kiếm dùng con tôi, kẻo tội nghiệp tôi quá. Ai mà nở bớt nhơn, thất đức lắm như vậy không biết. Chà chà, ai có khuấy chơi, xin đem trả con tôi lại cho tôi. Muốn xin 1-2 ngàn thì tôi cũng cho hết." Đức Lợi nói rằng: "Chị đừng có buồn, bề nào tôi cũng kiếm cho được, không sao đâu mà sợ." Qua ngày mai, vợ chồng ông hội đồng dắt nhau đi thất thơ, cùng hết mấy nẻo đường mà cũng không biết con ở đâu mà kiếm. Vợ chồng Đức Lợi cứ theo an ủi và hứa sớm một gì cũng kiếm được cho. Mà vợ chồng hội đồng ở đó chọn 10 bữa mà kiếm con cũng không được. Vợ chồng dắt nhau trở về Bình Thủy. Bà hội đồng nhớ con ăn ngủ không được, ngày đêm ngồi khoanh tay mà khóc hoài. Ông hội đồng an ủi hết sức. Tuy bề ngoài bà gượng làm khuây, song trong lòng bà chẳng giây phút nào mà quên con được. Thị sảnh thấy bà lớn mất con rồi, bộ lại càng kêu căng hơn nữa. Thường hay nói với người lối xóm rằng ngày nào ông hội đồng nhắm mắt rồi thì sự nghiệp của ông ấy sẽ về tay mình hết. Trong vài tháng thì có Phan Đức Lợi về thăm một lần, mà lần nào về cũng cả già bên nhà thị sảnh cả buổi. Có lẽ trời Phật thương lòng thành thật của vợ chồng ông hội đồng, không muốn để sự nghiệp của vợ chồng cực khổ gây dựng ra đó cho người ta bất lương dành mà hưởng, nên cách vài năm sau bà hội đồng có thai, rồi lại sanh đặng một đứa con trai nữa, đặt tên là Phan Thanh Phong, được vợ chồng cưng như trứng mỏng. Bà bổn thân nuôi dưỡng, không chịu mớ nai bồng ngắm nữa. Nhưng mà vì bởi ông hội đồng có bệnh ho nên Thanh Phong không được cứng cỏi như đứa trước. Thanh Phong òi ọp hoài, làm cho mẹ cực nhọc với con hết sức. Thanh Phong vừa được 3 tuổi thì bệnh, ông hội đồng càng ngày càng thêm nặng. Ông lén xuống Cần Thơ đến Nô Te mà lập tờ chúc ngôn, nhất định rằng sự nghiệp của ông thì bà được quyền hưởng mãn đời, chừng nào bà quá vãn rồi thì con mới được chia nhau mà hưởng. Trong tờ lại có cước rằng hễ ông qua đời rồi thì mỗi năm bà cấp dưỡng mẹ con thị sảnh 1.000 đồng bạc với 1.000 dạ lúa mà thôi. Ông đem tờ chúc ngôn về đưa cho bà, dặn phải cất cho kỹ, đằng sau vợ nhỏ có tranh tụng thì đem ra mà chiếu đối. Đến chừng ông cần tắt hơi, ông biểu đuổi bạn bè ra ngoài, rồi ông kêu bà mà chối rằng: Má ơi, tôi liệu trong mình tôi không còn sống được nữa. Vậy nên tôi bỏ hết việc nhà lại cho má nó nghe. Má nó cũng biết tánh tôi không phải là tham sắc, nhưng vì tôi muốn kiếm chút con để nối nghiệp về sau, nên tôi nghe lời má nó, tôi mới đi cưới vợ bé. Khi tôi cưới má thằng Hà về ở được vài tháng, thì tôi đã rõ nó là một người đàn bà tánh đố kỵ mà lòng tham lam nữa. Bởi vậy tôi mới tính cất nhà riêng cho nó yên. Nào dè nó được sung sướng mà lại sanh tâm độc ác. Má nó có biết thằng con lớn của mình là thằng Nhã ngủ đêm mà chúng nó bồng đi mất, đó là kế của ai bày hay đó hay không? Tuy tôi không đủ bằng cớ, song tôi dám chắc má thằng Hà với thằng em tôi là thằng Lợi, chúng nó toa rập với nhau đặng hại mình đó. Chứ không lẽ ăn trộm nào mà bắt con nít làm gì? Má nó mà đẻ thêm được một thằng Phong nữa cũng là may. Ngặt vì nó yếu quá nên đau ốm hoài, tôi lấy làm sợ hết sức. Vậy tôi có nhắm mắt theo ông bà rồi thì má nó săn, dáng săn sóc nuôi dưỡng thằng Phong cho lắm nghe. Lại cũng phải chịu khó cậy người dò dẫm mà kiếm thằng Nhã đem về mà nuôi. Tôi chắc chúng nó giống đâu, chớ không lẽ chúng nó giết. Ông hội đồng Nhàn chết rồi thì Phan Đức Lợi về cầm cân cho thị sảnh, kiện đặng chia xa tài hay tài sản. Bà hội đồng nhờ có di chúc của chồng nên thị sảnh kiện không được, phải chịu phép mỗi năm lánh 1.000 đồng bạc với 1.000 dạ lúa mần nuôi con. Phan Đức Lợi đã phản với chị dâu mà không biết hổ ngươi, nên mỗi năm qua lối tháng 2-3 liệu góp lúa vừa xong thì lót tót về cả già xin bạc. Bà hội đồng tuy nhớ lời chối của chồng thì giận, song bà là một người lương thiện, thấy em chồng không lẽ làm lơ, nên năm nào hễ Đức Lợi về xin thì bà cũng cho 500-700. Có lúc bà hội đồng muốn mua lòng Đức Lợi nên bà năn nỉ xin kiếm giùm thằng Nhã cho bà. Bà hứa nếu kiếm được thì bà sẽ cho 5.000 đồng bạc. Đức Lợi nghe hứa số tiền nhiều thì ham, nên tí kiếm thằng Nhã đặng lãnh thưởng. Mà trước khi về Sài Gòn lại ghé qua nhà thị sảnh nói chuyện ấy cho thị sảnh nghe. Thị sảnh cản trở và biểu phải làm cho biệt tích thằng Nhã mới được, bởi vì thằng Phong bẩm khí bạc nhược không thể sống lâu. Hễ thằng Phong chết thì gia tài sự nghiệp về chọn nơi tay chị ta. Chừng đó chị ta sẽ cho Đức Lợi muôn một đồng bạc. Chị ta lại sợ Đức Lợi ham 5.000 đồng của bà hội đồng mà theo bà, nên nói rằng chú nó nghe lời chị tôi, sợ không xong đâu. Chị nó gạt chú nó. Chú nó dắt thằng nhỏ về đây, chị giờ làm trái mặt. Chị đến tòa, chị thưa chú nó giấu con, thì chú nó đã không có 1 đồng xu mà lại còn bị ở tù nữa. Đức Lợi nghe mấy lời, ngồi suy nghĩ, hồi tính làm cho thằng Nhã biệt tích, xong buộc thị sảnh phải làm cho anh ta một cái tờ, hứa rằng ngày nào ăn trọn gia tài được rồi thì phải chia cho anh ta 1.000.000 đồng bạc. Trời Phật không lẽ lại giúp đứa gian, nên khiến cho bà hội đồng chở thằng Phong lên Sài Gòn uống thuốc không đầy 1 tháng mà nó đã hết bệnh rồi về nhà và tiếp dưỡng nó thêm nữa, nên lần lần nó mập mạp khỏe mạnh. Con nít trong xóm không đứa nào bị kịp. Năm ấy ăn Tết vừa rồi, có một tên tá điền bơi xuống buồng ra cho bà hay rằng Hương Bộ Kiên là người bào tá ruộng của bà trong kinh Sà No, mới góp lúa vừa được 4-5 ngàn dạ, chân bán hết phân nửa rồi lấy bạc dắt vợ con trốn mất. Bà hội đồng nghe nói lật đật dọn ghe hầu và dắt thằng Phong với con Liên đi vô ruộng. Vô tới Sà No, bà xét lại thì thiệt quả Hương Bộ Kiên đã giật của bà hết 2.500 dạ lúa. Vì lúa ruộng góp được phân nửa nên bà phải lại đó coi góp cho xong, đợi chừng nào đổ vô vựa rồi mới về được. Lúc bà ở góp lúa, bà thấy có một người tá điền tên Hữu, nhậm lẹ giỏi rắn, bà lại ăn nói bạt thiệp. Bữa nọ tên Hữu chèo ghe cho bà đi góp lúa. Bà ngồi buồn mới hỏi tên Hữu gốc gác ở đâu, có vợ con không. Nó thưa với bà rằng nó gốc ở Cò Công, khi mới lớn lên nó cưới vợ về sanh được 1 đứa con, xong nuôi không được nên nó buồn trí bỏ vợ ở nhà mà đi chèo ghe mướn. Cách ít tháng nó gặp một con tình nhân mới dắt nhau đi xuống đây mà làm ruộng. Nó thì lo làm ăn hết sức, ngặt con tình nhân của nó thì cứ bài bạc hoài, bởi vậy làm 8-9 năm mà cũng không dư giả đồng nào. Đã vậy mà sau con tình nhân đó lại còn sanh tâm lấy trai. Nó thấy vậy buồn trí mới bỏ về mà về xứ, tính ở lại với vợ cũ. chẳng dè về nhà thì vợ đã có một đứa con. Tuy vợ nó nói đứa nhỏ ấy là con nó xí được nó nuôi, có trình giấy của ông con đến chợ lớn và có đưa áo quần của đứa nhỏ mặc cối xí được cho nó coi. Xong nó không tin, nên hễ thấy mặt thằng nhỏ thì lửa trong lòng hừng hực. Bởi vì nó bị con tình nhân sanh tâm, nó đã buồn rồi, mà về nhà thấy việc như vậy nữa thì nó không thể vui được. Thiệt nó thấy vợ nó tánh nết hiền hòa nó thương, nó muốn ở với vợ, nên nó mới bán thằng nhỏ cho một ông thầy đờn, đặng ông dắt nó đi cho khuất mắt. Bà hội đồng nghe nói, sực nhớ tới thằng Được liền hỏi, thằng nhỏ đó tên gì? Thưa tên Được ạ. Ai đặt tên cho nó vậy? Thưa vợ tôi nói nó xí được, không biết kêu tên gì nên nó đặt là thằng Được. Năm nay nó mấy tuổi? Thưa chừng 14-15 ạ. Vợ em có nói hồi xí được thằng nhỏ được bao lớn hay không? Thưa nó nói chừng 5-6 tháng ạ. Xí được ở đâu vậy? Thưa ở trên Bình Tây ạ. Chà chà, hồi xí được thằng nhỏ nó mặc quần áo ra làm sao? Thưa hồi tôi về, vợ tôi có đưa cái quần áo cho tôi coi, thì tôi thấy có một cái mền tua trắng, một cái mũ, một cái áo đầm, một đôi vớ, lại có một sợi dây chuyền vàng nữa. Nếu vậy thì phải rồi con gì? Thưa phải là làm sao? Bà hội đồng ngồi lặng thinh một hồi rồi lại hỏi, bây giờ em biết thằng nhỏ đó ở đâu hay không? Thưa không ạ, tôi bán nó rồi, tôi ở với vợ tôi không đầy một năm, coi cũng không được vui, nên tôi bỏ xuống đây mà làm ruộng. 4-5 năm nay tôi không về lần nào, nên không biết nó có trở về nhà hay không. Năm ngoái qua chở thằng con lên Sài Gòn uống thuốc, đi tới nước xoáy, qua có gặp một đứa nhỏ chừng 13-14 tuổi, đờn ca giỏi quá. Qua có hỏi nó, nó nói tên Được, gốc ở chợ Mỹ Lợi thuộc hạt Gò Công. Chắc là nó đó chứ gì? Thưa có lẽ khi phải, bởi vì tôi bán nó cho thầy đờn, chắc là họ dạy nó học đờn. Chà chà, bây giờ biết nó đi đâu mà kiếm. Bà hội đồng tính để góp lúa xong rồi sẽ biểu tên Hiếu về dắt vợ lên cho bà nhìn thử coi có phải là đồ của bà may cho con hồi trước hay không. Bà lại tính để rồi bà cũng sai người tâm phúc lên Mỹ Tho tìm thầy Đàng với thằng Được mà dắt về, đặng bà biểu tên Hiếu nhìn coi có phải là con nuôi của vợ nó hay không. Bà góp lúa vừa xong, mới về tới nhà thì thấy có Phan Đức Lợi xuống mà xin tiền. Bà mới nghe tên Hiếu thuật chuyện thằng nhỏ trong bụng mà đương nghi nó là con của bà. Về nhà bà thấy Phan Đức Lợi, bà lại nhớ tới lời của chồng chối thì bà giận. Bởi vậy nên bà lơ láng chứ không thèm nở như mấy năm trước nữa. Phan Đức Lợi thấy bà không được vui nên không dám hở môi, xong cũng chả lết ở đó chứ không chịu về. Tới bữa sau Phan Đức Lợi thấy bà đưa ngồi ăn trầu thì ca ra lại gần mà xin bạc. Bà mới hỏi thử coi có kiếm giùm con của bà hay không. Hai người đương nói chuyện với nhau, thình lình con Liên ở ngoài sân chạy vô nói nhỏ cho bà hay rằng có thằng Được xuống kiếm, nó còn đứng chờ ngoài cửa ngõ. Bà hội đồng đã tính sai người mà đi kiếm thằng Được. Nay nghe nó nói có tới thì bà chẳng xiết nỗi mừng. Bà vừa muốn biểu trẻ ra mở cửa cho nó vô, bà liền nhớ có Phan Đức Lợi ngồi đó. Nếu cho nó vô em có việc bất tiện, nên bà bước trái vô buồng, biểu con nhỏ Liên lén ra mà biểu thằng Được đi lại gần lần cầu đúc mà ngồi. Rồi bà sai Tư Thanh là người bà con coi sóc giùm nhà cho bà, thắng xe mà đưa nó xuống nhà hàng Cần Thơ để nó đó rồi bà sẽ liệu định. Trong đêm ấy bà sai bạn vô xả no kêu tên Hữu ra, rồi bà đưa bạc biểu phải lập tức đi về Gò Công mà rước vợ, và dặn phải đem hết áo mền mũ vớ của đứa nhỏ xí Được hồi trước đem lên cho bà coi. Tên Hữu đã có nghe lời người ta nói hồi trước bà có mất hết một đứa con trai, xong bà Cần Thơ còn vợ mình xí Được đứa nhỏ trên chợ lớn, hai xứ cách nhau xa lắm, bà cũng không biết bà mất con hồi năm nào, nên nó chẳng hề có bụng nghi thằng Được là con của bà. Nay bà sai nó đi mà lại dặn như vậy thì trong lòng nó mới sinh nghi. Bởi vậy nên nó mới đi giết về Gò Công, trong bụng nghĩ thầm rằng nếu thằng Được là con của bà thì là cái phúc lớn của vợ nó, bởi vì vợ nó có công nuôi dưỡng, mà bà thì lại là người giàu lớn, không lẽ bà không đền ơn cho xứng đáng. Nó nghĩ như vậy thì nó mừng, mà rồi nó nhớ tới việc nó khổ khác thằng Được thì nó lại lo. Nếu thằng Được quả là con bà hội đồng thì nó còn mặt mũi nào mà dám ngó. Tên Hiếu đi rồi thì bữa nào bà hội đồng cũng xuống Cần Thơ mà thăm thằng Được. và chiều tối ra về thì bà theo căn dặn chủ nhà hàng phải coi sóc nó cho kỹ lưỡng, nhất là đừng cho nó đi chơi. Thằng Được tuy không rõ là bà hội đồng, xong nó thấy chân nó được sung sướng thì nó lấy làm vui lắm. Bởi vậy đêm nào nó cũng theo chọc thằng Bí, cứ nói rằng: "Mày coi tao nói trúng hay không? Tao nói một ngày kia tao sung sướng lắm. Có lẽ ngày sung sướng đó đã tới rồi đó mày đa." Hễ thằng Được vui thì thằng Bí lại buồn. Thằng Được thấy vậy nổi giận theo dày hoài: "Tao với mày làm kết nghĩa anh em với nhau, hễ tao vui thì mày phải vui với tao, chứ sao mày lại làm mặt quỷ thần hoài vậy? Mày vui chừng nào tao càng buồn chừng nấy." "Sao thế?" "Nếu mày giàu có thì tao được làm anh em với mày nữa đâu." "Mày nói bậy hoài, tao giàu thì cũng như mày giàu, chơ sao lại không làm anh em với nhau? Hễ mày giàu thì mày chơi với con nhà giàu, đồ trôi sông lạc chợ, không mẹ không cha như tao. Mày đường thẻ ngó tới đây đà." "Bỉ, mày đừng nói xấu cho tao như vậy. Ví giàu ngày sau mà tao có được giàu sang đi nữa, có lẽ nào tao quên sự cực khổ của tao mười mấy năm nay cho được mày. Tao thường có nói với mày rằng, thuở nay trong lòng tao thương có mấy người mà thôi. Thứ nhất là má nuôi tao, thứ nhì là thầy tao, thứ ba là con Liên, thứ tư là mày. Thiệt tao cũng thương cha thương mẹ tao nữa, ngặt bây giờ tao chưa biết cha mẹ tao là ai. Nếu tao giàu thì tao lập kế đi tìm cha mẹ tao. Mà trước hết tao rước mấy người tao thương đó về nhà tao nuôi hết. Chớ phải tao như họ, giàu rồi quên bạn nghèo, sang rồi quên hèn đâu mà mày nói vậy." Thằng Được nói tới đó rồi day qua ôm thằng Bí mà ngủ. Cách 4 bữa sau, lối 11 giờ trưa, bà hội đồng cũng xuống nhà hàng mà thăm như mấy bữa trước. Xong ngày bà đi có một mình, chớ không dắt con Liên với thằng Phong theo. Bà đem cho thằng Được thêm một cái quần và một cái áo lụa trắng mới may nữa. Lối 2 giờ chiều bà ra về, bà dặn thằng Được đừng có đi chơi. Chừng nào có Tư Thanh là người đàn bà đưa nó xuống nhà hàng hôm trước đó, đem xe rước nó thì sẽ đi theo mà lên nhà bà. Tối bữa đó tên Hiếu dắt vợ là Ba Thời xuống tới. May lúc ấy Phan Đức Lợi mắc đi qua nhà thị sảnh mà chơi. Ba Thời bước vô thấy mặt con Liên, vùng hỏi rằng: "Ủa, con em đây sao nó giống cái con đi với ông thầy mua thằng Được hồi trước quán vậy mình?" Tên Hiếu đáp rằng: "Đừng nói bậy, cô em đây là con cháu của bà, nói bậy không nên đâu." Con Liên ngó tên Hiếu và Ba Thời cười chúm chím rồi bỏ chạy vô buồng. Bà hội đồng bước ra thấy vợ chồng tên Hiếu liền hỏi rằng: "Vợ của em đây phải không?" Hai vợ chồng tên Hiếu xá bà rồi thưa phải. Bà mới hỏi rằng: "Hai em có đem đồ qua dặn đó xuống ngay không?" Tên Hiếu thưa có, rồi dở thúng lấy một gói đồ mà đưa cho bà. Bà hội đồng ngồi trên ván mở gói đồ ra, tay run lập cập, miệng vái thầm rằng: "Vái trời Phật cho phải đồ của con tôi thì." Bà vừa nói tới đó thì cái gói đã mở ra. Bà thấy áo mũ vớ mền, phải là đồ bà sắm cho thằng nhá ngày trước nên bà mừng quính. Bà nói lớn rằng: phải rồi, đồ của con tôi đây mà. Đây, cái áo đầm này tôi may, đường kim mũ chỉ làm sao tôi quên được. Đôi vớ này nữa đây, còn cái mền này của chồng mua ở dưới chợ Cần Thơ nữa. Con ơi con, mấy năm nay con siêu lạc, làm cho mẹ phiền náo đêm ngày. Vậy mà tôi gặp con tôi không biết nó nữa chờ. Bà nói mà nước mắt chảy choàm choàm. Con Liên, thằng Phong và tôi tới trong nhà không hiểu việc chi, nên chạy ra đứng chung quanh mà ngó. Bà day lại ngó thấy thì bà cười. Bà lấy vạt áo lau nước mắt rồi ôm hết gói đồ đi vô buồng. Lại biểu một mình Ba Thời đi theo bà, còn tôi tớ thì xuống nhà sau coi dọn cơm cho vợ chồng tên Hiếu ăn. Vô trong buồng, Ba Thời lại móc túi lấy sợi dây chuyền mà đưa cho bà coi nữa. Bà hội đồng cầm coi cứ nói: "Phải rồi, phải của con tôi rồi." Bà mới hiểu Ba Thời, ngồi mà thuật hết đầu đuôi cho bà nghe, coi xí được thằng Được hồi nào, tại đâu, nuôi dưỡng ra làm sao. Ba Thời nói tới đâu bà khóc tới đó. Chừng Ba Thời nói dứt rồi mới nói rằng: "Thằng Được đó là con của Qua, ơn em nuôi dưỡng nó Qua không dám quên đâu. Vậy thôi em ở đây, để mai Qua rước nó về sẽ hay." Ba Thời nghe nói rước thằng Được thì chưng hửng. Xong bà nói vậy hay vậy chứ không dám hỏi. Khuya thức dậy, bà dạy bạn làm một con heo. Tảng sáng bà sai người đi làng tổng và thân tộc về tiệu đủ mặt hết. Bà lại cho mời thị sảnh với Phan Đức Lợi nữa. Thị sảnh không hiểu có việc chi nên dắt con là thằng Hà lơn tơn chạy qua. Bước vô nhà, thấy làng tổng bà con đông dày dày. Trong bụng lại tưởng bà hội đồng muốn chia gia tài, nên ngó Phan Đức Lợi mà chúm chím cười. Bà hội đồng biểu tư thanh táng xe xuống Cần Thơ mà rước hai anh em thằng Được lên. Tầm 9 giờ, bà nghe thấy lục lạc của ngựa khuya, là bà biết xe về tới nên bước ra cửa mà ngó. Thằng Được mặc quần áo mới, xuống xe đi vô trong nhà. Còn thằng Bí với Tư Thanh còn lùi hủi xách đồ đi sau. Những người ở nhà thấy thằng Được đi vô không biết là con của ai, nên bước ra mà dòm. Kẻ thì ngồi trong mà ngó. Con Liên với thằng Phong vừa thấy thì lật đật chạy ra, nắm tay thằng Được rồi cặp một đứa một bên mà dắt vô. Thằng Được vừa bước vô cửa thì bà hội đồng nắm tay nó dắt nó đi lại trước bộ ván giữa chỗ cai tổng ngồi, rồi ôm nó mà hun trơ hun chất, vừa khóc vừa nói rằng: "Mẹ đây, con biết thì không con. Tội nghiệp con tôi quá. Mới sanh ra vừa được 5 tháng rưỡi rồi lìa cha lìa mẹ từ đó cho đến bây giờ. Thân cực cổ không biết bao nhiêu. Quần ác nghiệt nó làm cho mẹ con tôi lìa nhau. Trời nào là để nó." Thằng Được trưng hừng mà lại mừng quính nên cũng ôm hôn bà hội đồng mà khóc, chớ không nói chi được hết. Cả nhà ai thấy vậy cũng lấy làm kỳ, mà nhất là Thị Sành với Đức Lợi ngó nhau mặt mày biến sắc. Bà hội đồng ôm con mà ngồi trên ghế, rồi say qua biểu con Liên rằng: "Con vô buồng biểu con bà Gò Công đó, ôm đồ của con tao ra đây, và nó cũng ra đây cho tao biểu." Ba Thời trong buồng bước ra thấy thằng Được thì mừng rỡ hết sức, nên lật đật đi giết lại. Rồi mẹ con nắm tay nhau hỏi han lộn xộn. Tên Hiếu cũng lại đứng gần đó. Thằng Được ngó thấy liền chỉ mà hỏi: "Ơ, tí ở đây hay sao? Má lên đây bao giờ?" Nó dạy qua bên kia lại thấy Phan Đức Lợi thì trưng hừng liền hỏi: "Ủa, có thầy đây nữa mà." Phan Đức Lợi say mặt chỗ khác giả như không nghe. Thằng Được hỏi: "Tía tôi là ai đâu má?" Bà hội đồng nói: "Tía con mất hơn 10 năm nay rồi." Rồi đứng dậy nói lớn lên rằng: "Thưa với ông tổng làng và bà con trong tộc, thằng con đầu lòng của tôi là thằng Nhã. Nó bị người ta bắt đem giấu mất 15 năm nay. Bây giờ tôi mới tìm nó được mà rước về đây. Xưa nay tôi vẫn biết con tôi mất không phải là bị ăn trộm. Thiệt ra là có một vài người muốn đoạt gia sản tự sản của vợ chồng, nên mới lập mưu mà cắt ruột tôi như vậy. May nhờ trời nhỏ phước cho tôi đẻ được thằng Phong nữa, nên tôi bớt buồn. Mà nay tôi lại tìm được thằng Nhã tôi rồi, thì tôi cũng hết giận quân gian đó nữa. Ở đời tôi cứ giữ lòng lành, ai có quấy thì để cho trời định tội họ." Nói tới đó rồi lại ôm con vừa hun vừa khóc nữa. Bà hun đá thèm rồi mới xây mặt giở tay con mà nói rằng: "Đây bà con coi thử, coi gương mặt này phải gương mặt của chồng tôi hay không. Coi bàn chân bàn tay nó giống như khuôn đúc. Vậy mà năm ngoái tôi gặp nó, tôi có dè ở đâu." Bà lại giở gói đồ ra lấy từ vài món đưa lên và nói: "May con ba nó xí được nó nuôi, mà nó để dành đồ này tôi mới nhìn được. Đây, cái áo này tôi may cho con tôi mặc hồi nhỏ đây. Còn sợi dây chuyền này tôi đặt cho anh Thở Cu anh ấy làm. Còn con dấu của anh in phía sau tấm mề đây, rõ ràng quá." Bà con làng tổng ai thấy việc như vậy cũng đều đáp lại. Kẻ thì mừng bà có phúc lớn, người thì hỏi thăm thằng Nhá nhỏ lớn ở đâu. Duy có Thị Sành với Lức Lợi ngồi buồn so, coi bộ hổ thẹn lắm. Bà hội đồng dòm thấy mới đứng dậy nắm tay con mà dắt lại ngay đứng trước mặt Thị Sành mà nói rằng: "Người này là má ghẻ con nó đa, con biết không?" Thằng Nhá cúi đầu xá hai ba cái, rồi bà hội đồng dắt lại chú Phan Đức Lợi ngồi rồi nói: "Còn người này là chú ruột con nó đa." Thằng Nhá hỏi: "Thưa chú, phải chú ở trên Sài Gòn, chỗ đường cầu quan nó hay không?" Phan Đức Lợi gật đầu. Bà hội đồng liền nói rằng: "Hồi con mới có 5 tháng rưỡi, má với tía con lên ở chơi tại đó, rồi bị họ bắt đem giấu con nó đa, biết không?" Thằng Nhá mới hỏi: "Chú biết cháu, mà sao hồi tháng riêng cho đến cậy chú chỉ dùng cha mẹ cháu đặng cháu đi tìm, chú lại dắt đến nhà quân ăn trộm mà bắt cháu ở đó?" Bà hội đồng nghe hỏi nên lấy làm kỳ, nên bà hỏi phăng tới. Thằng Nhá mới kể hết mọi việc bên Khánh Hội lại cho bà nghe. Làm cho cả nhà ai cũng biết Phan Đức Lợi gian trá muốn hại con bà hội đồng mà đoạt của. Phan Đức Lợi hổ thẹn quá chịu không được mới nói lớn rằng: Tại chị nhỏ bày mưu rồi xúi tôi nên tôi mới làm như vậy chứ." Thị Sảnh ngồi bên ván óng yếng cái dần. Rồi hai đảng gây lộn với nhau, ai cũng muốn trở mình, làm cho thiên hạ lại thêm biết rằng hai người a ý với nhau, đảng hại con bà hội đồng, rồi chia gia tài với nhau mà ăn. Bà hội đồng thấy vậy tức cười mà nói rằng: "Thôi, hai đằng chẳng nên đổ tội cho nhau làm chi. Bây giờ bà con làng tổng mới biết, cho vợ chồng tôi biết đã lâu rồi. Nhưng vì tôi muốn làm lành, đặng để đức cho con ngày sau, nên tôi không muốn làm hại ai hết. Vậy tôi khuyên chú nó với dì nó đừng có cái lẫy với nhau nữa. Miễn là từ giày sắp về sau đừng có quấy như vậy nữa thì thôi." Bà hội đồng nói dứt lời liền kéo thằng Hà với thằng Phong lại, đặng anh em nó gặp nhau. Rồi bà lại kêu vợ chồng Ba Thời, con Liên và thằng Bí ra đứng trước cửa bà nói rằng: "Vợ chồng chú Ba nó có công nuôi dưỡng con tôi. Vậy dưới mặt làng tổng đây, tôi xin tỏ lời cảm ơn, và để rồi tôi sẽ giúp cho mà làm ăn, đặng đền ơn dưỡng dục con tôi hồi nhỏ. Còn con Liên với thằng Bí là bạn cơ hàn của con Qua. Vậy từ dạy con Qua được sống sung sướng rồi, thì Qua cũng làm cho hai cháu được sung sướng như nó vậy." Cả nhà ai thấy bà hội đồng có lòng quảng đại, không chấp kẻ làm hại mình, mà lại biết thương người có công, thì cũng đều kính phục. Việc rồi bà liền chạy dọn cỗ mà đãi tổng làng và bà con thân tộc ăn uống vui chơi. Mấy năm trước trong nhà quạnh quẽ bao nhiêu thì ngày nay cũng hỷ lạc bấy nhiêu. Đến trưa thằng Nhã, thằng Bí với con Liên lấy đờn để trên ván rồi xuống lại đờn ca. Còn thằng Hà với thằng Phong cũng leo lên ngồi chung với chúng nó mà nghe. Bà hội đồng ngồi ngó mấy con thì cười hoài, mà giọt lụy tuôn rơi không dứt. Chừng thằng Được ca thấy bài hành vân của nó đặt đi tìm con Liên, thì con Liên mủi lòng bỏ đờn chạy vô buồng đứng mà khóc. Ai thấy vậy cũng đều động lòng. Đến xế làng tổng mới cứu mà về. Phan Đức Lợi cũng xách vali trở về Sài Gòn. Còn thị sảnh thì đã lén về hồi nào không ai hay biết. Bà hội đồng nhàn mất con đã gần 15 năm. Tưởng đáy biển vàng chìm không trông vớt được. Nào dè lòng lành trời chẳng phụ, nên mẫu tử được đoàn viên. Bà chẳng xiết nỗi mừng, tự nguyện giữ một lòng làm lành mà để ân đức cho con, nên đã không oán trách Đức Lợi với thị sảnh, mà lại biểu thị sảnh với thằng Hà qua ở chung một nhà với bà, đặng cho anh em nó chiều mến nhau, rồi chừng khôn lớn biết nâng đỡ dìu dắt nhau cho trọn niềm huynh đệ. Thằng Nhã nay ăn mặc sung sướng lên xe xuống ngựa, chứ không phải là thằng Được xách đờn đi ca mà kiếm ăn như khi trước nữa. Xong nó không đổi tánh, chẳng hề quên mấy người yêu nó trong lúc nó bần hàn. Bởi vậy vợ chồng Ba Thời thì cất nhà đẹp ở trong kinh Xà No mà coi ruộng cho bà hội đồng. Con Liên thì áo lụa, quần hàng, chân giày chân dép cũng như con ruột trong nhà. Duy có một mình thằng Bí không chịu ở yên nơi, cứ ôm đờn rào khắp các tỉnh thành. Thằng Nhã năn nỉ hết sức nó cũng không chịu ở. Chẳng những là thằng Nhã hậu đãi những người yêu nó trong lúc nó nghèo hèn mà thôi, mà hễ thấy con nhà nghèo thì nó động lòng thương, nên hay xin mẹ cho bạc tiền hoặc cho quần áo. Người trong xóm ai thấy tánh tình nó như vậy cũng đều ngời khen. Duy có một người viết chuyện đã không khen mà lại buồn, là vì thầm nghĩ thằng Nhã này nhờ có thằng Được làm chót 15 năm nên ngày nay mới biết thương con nhà nghèo như vậy. Còn biết bao nhiêu thằng Nhã khác không có làm thằng Được nên chưa nếm đủ mùi cay đắng trong đời. Thì ai nghèo mặc ai, mình giàu mình hưởng. Nếu thằng Nhã là con của bà hội đồng nhàn mà không có làm thằng Được, thì ngày nay nó có biết thương con nhà nghèo hay không? Ai dám chắc? Sài Gòn, năm 1923. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe hết tập cuối cùng của bộ truyện ngắn rất hay có tựa đề Cay đắng mùi đời, một tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh được thể hiện qua giọng đọc của Hằng Nhung. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe thêm nhiều hơn nữa những câu chuyện hay sẽ do Hằng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện lần sau.